Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực tập ải thứ nhất, lên thang trời. Ba trong vòng 10 năm, phải leo lên thang trời chóp đỉnh, nếu không, chết. Lời vừa nói ra, rất nhiều người trong lòng đều là rét một cái, tim vậy đi theo trùng trùng nhảy lên mấy cái. Đồng thời, bọn họ trong đầu còn ngay lập tức xuất hiện rất nhiều liên quan tới cái này Yên Lưu Kiếm Quân học trò nhập môn khảo hạch thí luyện tràng tin đồn. Nghe nói cái này Yên Lưu Kiếm Quân học trò nhập môn khảo hạch thí luyện tràng, tổng cộng có tầng 3 khảo nghiệm. Cái này lên thang trời chỉ là một, nhưng mà, đây cũng là vô cùng đáng sợ không đường về. Nhiều ít nhân vật thiên tài, lên cái này lên thang trời, hoặc là bỏ mình, hoặc là chưa gượng dậy nổi. Mà hôm nay, cái này nổi tiếng đáng sợ thực tập, không đường về thang trời, vậy rốt cục thì hoàn toàn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Rất nhiều người tâm tư ngút trời lăn lộn, nhưng cũng nhao nhao muốn thử, cho dù là ước chừng chỉ vì chứng minh ngày tư, giá trị. Giờ phút này cũng không cho lùi bước, phải cũng phải xông xáo một phen. Huống chi, thang trời này thực tập còn đại biểu nghịch thiên cơ duyên, đại biểu bọn họ có thể hay không một bước lên trời, trở thành Yên Lưu Kiếm Quân học trò nhập môn, liền càng không thể nào buông tha. Ngay sau đó, trừ lúc trước bị Trần Phi hai chiêu nháy mắt giết tên xui xẻo kia ra, tại chỗ 107 thực tập người, lúc này một hồi trầm mặc sau đó, đều là dậm chân ra, từng bước một bước lên thang trời phía dưới cùng. Mà ở những người này chính giữa, Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên, Vương Tiêu, Ân Vũ, ảnh ma tộc Tần Bạch Y, dĩ nhiên là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt đám người. Đồng thời, dù là lúc này cái này 107 thực tập người chính giữa, thiên tài tụ tập, mỗi người có riêng mình kiêu ngạo và tôn nghiêm, nhưng mọi người cũng rất rõ ràng, hoặc là nói không khỏi không thừa nhận, Kim Thánh cùng 5 người, mới là mạnh nhất, thiên tài nhất một nhóm kia lần. Những người khác tất cả đều hơi kém một nước. Thậm chí càng hơn. Vì vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 5 người, cơ hồ 100% có thể từ nơi này thí luyện chàng chính giữa thắng được, trở thành Yên Lưu Kiếm Quân học trò nhập môn. Bất quá từ trước đến giờ cái này thí luyện chàng khảo hạch có thể thông qua số người, đều ở đây 5 trở lên. Nhỏ thì 6-7 cái, lâu thì 10, vô cùng thiếu dưới tình huống, mới sẽ ở 5 dưới. Vì vậy, bọn họ vậy không phải là không có cơ hội. Nghĩ đến đây. Một ít trong lòng đối với Kim Thánh các người có chút không phục, hoặc là nói trong lòng không thăng bằng thiên kiêu trực tiếp là động, nổi giận gầm lên một tiếng, tháp lên lên thang trời. Hống, chính là lên thang trời mà thôi, không ngăn được ta. Một tôn dáng người to con như châu ma yêu ma người đàn ông to lớn trực tiếp là một bước nhảy lên lên thang trời nấc thang, hơn nữa, liên tiếp chính là trên 100 nấc thang, hơn 1000 nấc thang. Còn cũng không đợi được hắn cao hứng, dị biến phát sinh. Đông. Một cổ cực độ kinh khủng kiếm đạo lực lượng đánh vào xuống, phá hủy người hắn thân thể, gắt gao đánh vào hắn trên mình, khiến cho được hắn cả người lập tức thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, trên mình đang run rẩy bắp thịt mạch máu trực tiếp là nổ tung, nhuộm đỏ nấc thang, khiến người hoảng sợ. Được, thật là đáng sợ nấc thang, lại chỉ đi hơn 1,000 cấp, liền đi không nổi nữa. Mọi người thấy vậy không khỏi con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến, khó tin. Nên biết trước mắt cái này cái gọi là thiên thể, bảo thủ phỏng đoán nấc thang đếm sẽ ở triệu trên, dẫu sao tên là lên trời, cùng thiên tướng liền, nhưng bây giờ, một tôn 600 tuổi trở xuống, đế cảnh trên thiên tài kiếm đạo, nhưng lại đi suốt đến hơn 1,000 nấc thang liền có nguy hiểm tánh mạng. Không đi xuống đi, đây là khái niệm gì? À, lúc này, bên cạnh cách đó không xa, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mọi người sắc mặt đông lại một cái, ánh mắt lao đi. Chỉ gặp lúc này lại có người đi lên thang trời, mà lần này, người này thậm chí ước chừng chỉ là đi 800 nấc thang không tới, liền bị chân áp tải, nằm trên đất, miệng to hộc máu, sắc mặt ảm đạm. Thân thể run rẩy không ngừng, mà khi nhìn rõ sờ người kia dung mạo, có người trực tiếp là khó tin kinh hãi nói, làm sao có thể. Đó là nhìn trời vực Âu Dương gia tộc trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, Âu Dương Quân Lâm. Ta nhớ hắn 100 năm trước thì đã là nhị trọng thiên đế cấp thực lực. Bây giờ thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Cái này cùng nhân vật thiên kiêu, nhưng chỉ bước lên liền 800 nấc thang không tới, thì không được. Làm sao có thể à? Lời vừa nói ra, mọi người lại là sắc mặt kịch biến, mặt đầy hoảng sợ. Loại cảm giác đó, phảng phất là bị một tầng nồng nặc mây đen bao phủ, đắm chìm trong vô cùng là kiềm chế, và hoảng sợ không khí chính giữa. Nhìn trời vực Âu Dương gia tộc Âu Dương Quân Lâm, tuy danh tiếng không bằng kim thánh các người vang dội, cũng không bằng bọn họ lợi hại, nhưng là, cũng tuyệt đối so người ở tại tràng tuyệt đại đa số lợi hại rất nhiều. Thuộc về chân chính lên cùng nhóm lần, nhưng bây giờ, liền hắn cũng chỉ đi không tới 800 nấc thang, liền không được, những người khác nên làm cái gì? 500 nấc thang? 300 nấc thang? Vậy còn thực tập cái gì? Dứt khoát mọi người toàn chết tại đây tính. 300 nấc thang, 500 nấc thang, 800 nấc thang, cho dù là 1000, cùng hở một tí triệu khởi bước thang trời toàn cảnh mà nói, hạng nhỏ bé. Thật là muối bỏ biển, không đáng giá một đề ra. Làm sao có thể, cái này không thể nào. Mà vậy lúc này, bị chân áp tại không tới 800 trên bậc thang Âu Dương Quân Lâm, nhuốm máu, run rẩy ánh mắt nhìn về nấc thang người làm nhóm, vậy một đôi cặp mắt màu cũng đang nhìn hắn, hắn hoàn toàn chỉ cảm thấy là giễu cợt, là khinh thường, là đáng thương. Hắn là nhìn trời vực Âu Dương gia tộc trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, dù là không bằng kim thánh các người, nhưng cũng tuyệt không thua gì nhiều ít, nhưng bây giờ, hắn nhưng không chịu được như vậy, thật là mất mặt. Thang trời này, Trần Phi nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt lướt qua một tia như có vẻ suy nghĩ. Nói thật, hắn không tin có người chỉ có thể ở thang trời này lên đi mấy trăm bước, hơn ngàn bước. Dẫu sao, cái này là cả thực tập khảo hạch tầng thứ nhất khảo nghiệm mà thôi, huống chi, cả tòa thang trời nấc thang đếm nói ít hơn 1.600.000 tuổi trở xuống, đế cảnh trên thiên tài, chỉ có thể đi 1/1000, 0.1%, thang trời này còn có ai có thể leo lên? Tiên nhân chi tử cũng không thể đi, cho nên, cái này cái gọi là lên thang trời không thể nào như vậy khó khăn. Đổi câu mà nói, những người này, lên thang trời phương thức, rất có thể sai rồi. Ha ha, một đống ngu xuẩn. Lúc này, chợt Kim Thánh khinh thường cười một tiếng, bước đi lên thang trời. Một khắc sau, hắn bóng người trực tiếp là đi tới vậy 100 nấc thang trên, lại một giây kế tiếp, 300 nấc thang, sau đó, 500 nấc thang, 1000 nấc thang, 2000, 3000. Rất nhanh, Kim Thánh bóng người chính là trong tầm mắt mọi người bên trong càng ngày càng nhỏ, trở thành từng hạt tròn điểm đen nho nhỏ. Thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt lại là kinh nghi, không rõ cho nên, khó tin. Chuyện gì xảy ra, Kim Thánh như thế nào làm được? Hắn dù là đúng là mạnh hơn Âu Dương Quân Lâm, nhưng vậy chưa đến nỗi khoa trương như vậy chứ? Kim Thánh đã leo lên 100.000 nấc thang, sắp đi tới thang trời 10%. Chấm chấm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Âu Dương Quân Lâm lên thang trời phương thức, đúng không? Mọi người rối loạn, sắc mặt hoặc là âm trầm, hoặc là cau mày, hoặc là nóng nảy bất an tỉ mỉ suy tư. Kim Thánh tuy nói bọn họ ngu xuẩn, nhưng là, bọn họ cũng không phải thật tất cả đều không đầu óc. Kể từ lúc này bây giờ, Âu Dương Quân Lâm, Kim Thánh hai người biểu hiện, trực quan so sánh tới xem, Kim Thánh tất nhiên là lĩnh ngộ được cái gì bọn họ không nghĩ tới đồ, mới có thể như vậy tùy tiện leo lên thang trời, nhưng là cái này bọn họ không nghĩ tới đồ. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Bóp, thì ra là như vậy, ta thật là hồ đồ. Lúc này, ngưng mắt nhìn Kim Thánh một người độc lập, tự nhiên hết sức lên thang trời bóng người, Trần Phi chợt linh quang chớp mắt, lắc đầu cười nói, đánh một cái hưởng chỉ. Nguyên lai, là bởi vì làm cái này à? Lắc đầu một cái, Trần Phi trực tiếp là bước đi lên nấc thang. Tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó đều là hướng Trần Phi nhìn lại. Một khắc sau, Trần Phi bóng người xuất hiện ở thang trời 100 nấc thang trên, sau đó, 200 nấc thang, 500 nấc thang, 1000, 3000, 5000. Thấy tình cảnh này mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng. Hắn cũng đi qua, thật dễ dàng, xem ra hắn hẳn là nắm giữ cái gì. Mọi người nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hận không được đào ra Trần Phi đầu, cẩn thận xem, hắn, rốt cuộc nắm giữ cái gì. Lúc này, Vương Tiêu chau mày, ánh mắt nhìn Trần Phi tự nhiên lên thang trời hình bóng, hàn mang lướt qua, bất quá chợt hắn vẫn lắc đầu một cái, thần niệm động một cái, lạnh lùng truyền âm nói, cái này lên thang trời bí mật, là cái gì? Hắn thanh âm rất là bình tĩnh, tựa như nói một kiện không đáng kể sự việc vậy, nhưng vậy rất lạnh nhạt, mang cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng, giống như là mệnh lệnh Trần Phi đem nói ra như nhau. Mà những lời này, cũng là khiến cho được Trần Phi cặp mắt híp một cái. dưới chân lên thang trời nhịp bước, cũng là ngừng lại. Trên thang trời, 35.700 nấc thang, Trần Phi dừng lại nhịp bước, nghiêng đầu xoay người lại, mắt nhìn xuống thang trời xuống Vương Tiêu, đồng thời, chỉ gặp đối phương cũng là ở lạnh lùng, cao ngạo nhìn mình, ánh mắt kia, vậy thần sắc, tư thái kia, cũng giống là cao cao tại thượng quân vương vậy, hàm chứa không cho phép nghi ngờ ý chí, cùng hắn đem câu trả lời nói ra. Trần Phi cặp mắt lại lần nữa híp một cái, đi theo nhưng chợt lắc đầu, trong miệng châm chọc khạc ra mấy chữ chính ngươi không đầu óc sao. Lời vừa nói ra, Vương Tiêu con ngươi trùng trùng co rúc một cái, giận dữ nhìn chằm chằm Trần Phi, hàn mang bạo tránh. Người này, không những dám coi thường hắn hỏi, vi phạm hắn Vương Tiêu ý chí, hơn nữa, còn dám nói hắn Vương Tiêu không đầu óc. Oanh! Kinh khủng sát ý từ Vương Tiêu trong cơ thể mạnh mẽ ra, mặt đầy trên, ý định giết người hết đường. Người này, tự tìm cái chết, thấy tình cảnh này mọi người tim trùng trùng giật mình, trong lòng cả kinh, quét mắt giận dữ Vương Tiêu, lại liên tưởng đến lúc trước Trần Phi khinh thường nói như vậy, chính ngươi không đầu óc sao? Nhất thời không ít người trên mặt đều là lộ ra sáng tỏ vẻ, nhưng đi theo, bọn họ nhưng cũng đồng loạt sắc mặt biến thành châm chọc, hí ngược, vẻ trào phúng. Mặt đầy cười nhạt, cử tuyệt Vương Tiêu hỏi sao? Thật là ngu xuẩn, cái này lên thang trời bí mật. Nếu liên tiếp có người nghĩ đến, khẳng định không khó. Hơn nữa ngươi không nói, những người khác luôn sẽ có người nói. Liền bởi vì cái này, đắc tội Vương Tiêu, làm hắn nổi lên sát tâm, thật sự là ngu không thể nói. Giữa lúc không ít người đều ở đây đối với Trần Phi chuyến này là biểu lộ ra châm chọc, khinh thường, đáng thương lúc, vậy băng tuyết kiếm cung tuyệt đại người đẹp Ân Vũ chợt nhẹ di một tiếng, trần chờ leo lên thang trời, là thế này phải không? Tiếng nói rơi xuống, nàng bóng người, trước là xuất hiện ở 100 nấc thang, sau đó, 200, 300. Phát hiện không vấn đề gì sau đó, nàng vậy trên mặt lộ ra thở phào một cái thần sắc, bước chân gia tăng khóa độ, trực tiếp là lên 1000 nấc thang, vạn nấc thang. Lấy rất nhanh tốc độ, ở hướng Trần Phi, Kim Thánh đến gần. Ân Vũ cũng nghĩ đến sao? Mọi người ánh mắt lại là đông lại một cái, trong lòng cũng đi theo có chút khẩn cấp cảm. Đến bây giờ, đã là người thứ ba, biết thang trời này bí mật, mà bọn họ vẫn còn là mờ mịt, hoàn toàn không biết, rơi ở phía sau rất nhiều. Lạc hậu ý vị như thế nào? Ý nghĩa mất đi tiên cơ, vậy ý nghĩa, mất mặt. Kiếm Lăng Thiên do dự một chút, vẫn là cao giọng hỏi, Ân Vũ tiên tử, thang trời này bí mật là cái gì? Là tiết lộ một hai sao? Và lúc trước Vương Tiêu không cho phép nghi ngờ, cao cao tại thượng thái độ chất vấn Trần Phi so sánh, lúc này Kiếm Lăng Thiên hỏi. Ít đi mấy phần hỏi, thêm mấy phần thỉnh giáo. Hơn nữa Vương Tiêu là âm thầm truyền âm, Kiếm Lăng Thiên là được mở hỏi, như vậy vậy coi là càng cho nhiều liền Ân Vũ mấy phần mặt mũi. Như vậy so sánh mà nói, cái này Kiếm Lăng Thiên hẳn coi như là so Vương Tiêu thông minh nhiều. Giống nhau hỏi lên thang trời bí mật, nhưng phương thức của hắn, nhu hòa hơn, dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận, là ngôn ngữ nghệ thuật. Ít nhất, nếu như lúc trước Vương Tiêu có thể hỏi như vậy hắn, Trần Phi thật ra thì vậy không ngại cùng chung câu trả lời. Dĩ nhiên, có lẽ cái này cũng và Vương Tiêu mục tiêu, là Trần Phi, mà Kiếm Lăng Thiên mục tiêu, là Ân Vũ, có quan hệ. Trần Phi, và băng tuyết kiếm cung tuyệt đại người đẹp Ân Vũ so với, sợ rằng tại chỗ bất kỳ một người nào cũng sẽ cảm thấy, hai người bọn họ hoàn toàn không phải một tầng thứ chứ. Mà không cùng tầng thứ người, đối mặt bọn họ cần dùng tới nói chuyện thái độ, tự nhiên cũng là không cùng. Nói sau thẳng thừng chút, chính là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Nịnh nọt. Mà nghe được Kiếm Lăng Thiên mà nói, Ân Vũ dừng bước lại, sẽ nhìn một mắt, sau đó nhàn nhạt khạc ra hai chữ kiếm đạo. Kiếm đạo, mọi người đều là ngẩn ra. Chợt vậy Kiếm Lăng Thiên cặp mắt tinh mang chớp mắt, bừng tỉnh hiểu ra, nói ta hiểu ý, thang trời này, chỉ có thể dùng kiếm đạo lực tính leo, trừ cái này ra, những thứ khác kiểu lực lượng càng mạnh, bị trở ngại thì sẽ càng lớn. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, cả người kiếm đạo lực bùng nổ, bước chân một bước, khoảnh khắc gian trực tiếp là xuất hiện ở vậy trên thang trời 1000 nấc thang. Lại tiếp theo, 3000, 5000, 10000. Rất nhanh, hắn bóng người cũng là càng ngày càng nhỏ, tràn vào biến thành một viên điểm đen nho nhỏ, không ngừng hướng trời lên leo đi. Cùng lúc đó, vậy trước bị chân áp tại hơn 1,000 bậc thang vô danh tu sĩ. Không tới 800 bậc thang Âu Dương Quân Lâm, lúc này cũng là chậm rãi đứng lên, phảng phất là lập tức liền mất đi kinh khủng kia chân áp lực, từ bọn họ trên mình biến mất. Hiển nhiên, ở nghe theo Kiếm Lăng Thiên phán đoán, thu hồi những thứ khác loại hình lực lượng, chỉ còn lại kiếm đạo lực lượng sau đó, tại bọn họ trên mình còn dư lại vậy chân áp lực, và lúc trước so, đâu chỉ yếu đi ngàn lần gấp vạn lần. Thấy tình cảnh này, những người khác cũng là lại lần nữa rối loạn rối loạn. Xem bộ dáng là không tệ. Thang trời bí mật ở nơi này, ở chỗ này, trên thang trời, chỉ có thể vận dụng kiếm đạo lực lượng, nếu không, liền sẽ phải chịu kiếm đạo quy tắc chân áp. Vận dụng những thứ khác loại hình lực lượng càng mạnh, trở ngại, chân áp lực, vậy sẽ càng mạnh, vượt khủng bố. Ai, đây thật ra là rất đương nhiên sự việc. Tiên lưu kiếm quân cả đời tu kiếm, cả thân lực lượng, điều nghiên, hiểu các loại, toàn ở kiếm một trong chữ phía trên, mà nếu là hắn tới chọn học trò nhập môn, tự nhiên chỉ sẽ cùng kiếm đạo lực lượng có liên quan, mà không cần những thứ khác. Nhưng mà cái này còn lại kiếm đạo lực lượng, ta thực lực sau đó rất rất nhiều à. Mới có thể có tư cách tiến vào đến cái này thí luyện chàng người, không một tầm thường. Huống chi, vậy Kiếm Lăng Thiên đã là nói rõ ràng như vậy, càng sẽ không còn có người không hiểu. Chỉ là, người ở tại chàng, 107 thực tập người, chính giữa kiêm tu kiếm đạo người chiếm tuyệt đại đa số. Thuần tránh kiếm tu, lác đác không có mấy. Nếu là ở nơi này thí luyện chàng chính giữa, chỉ có thể vận dụng kiếm đạo lực, bọn họ thực lực, sức cạnh tranh, không thể nghi ngờ sẽ rơi xuống. Suy yếu rất nhiều à. Bất quá lúc này vậy không dành cho bọn họ thời gian, cơ hội, cân nhắc nhiều như vậy. Rất nhiều người cắn răng, trực tiếp là xông lên thang trời. Tuy nói bây giờ, thang trời này hạng bọn họ đã không có một tranh ý nghĩa. Nhất định lạc hậu, nhưng có thể sắp một bước leo lên thang trời, chiếm cứ cao hơn, tốt hơn hạng, tóm lại vẫn là so chậm một bước, rơi thân người sau mạnh à, rất nhanh. Theo vậy vèo vèo vèo phá không cuồn cuộn tiếng tiếp liền không ngừng vang lên, tất cả mọi người, đều là leo lên thang trời. Mà lúc này, Tiền Trạm quân đội, Kim Thánh, Trần Phi, Ân Vũ các loại, thậm chí đã là bước lên thang trời chóp đỉnh, đạt đến cuối cùng giai đoạn. Cả tòa thang trời, tổng cộng là 111.10.1111 nấc thang. Mà lúc này, Kim Thánh, Trần Phi bọn họ, đều là đi tới 111.10.11.000 nấc thang trên. Chỉ còn lại cuối cùng 111, thậm chí, mấy chục nấc thang. Bất quá, đến nơi này, khảo nghiệm, tự hồ là vừa mới bắt đầu. Áp lực thật là mạnh. Cuối cùng 80 nấc thang, Trần Phi đứng ở nơi đó, chau mày, chỉ cảm thấy áp lực khiến cho được hắn ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn. Mà ở hắn phía trước, cuối cùng 50 nấc thang, Kim Thánh vậy dừng lại, sắc mặt có chút khó khăn xem, thân thể run rẩy. Trừ cái này ra. Lúc này vậy vị trí thứ ba leo lên thang trời Ân Vũ, lại là đem bọn họ cho phản siêu, đạt đến cuối cùng hơn 10 nấc thang. Cũng chỉ là cuối cùng này hơn 10 bậc thang khoảng cách, cái này thí luyện chàng một tầng khảo nghiệm, Ân Vũ nàng liền qua. Trời xanh băng tuyết kiếm tâm yêu thế sao? Hừ. Kim Thánh ngưng mắt nhìn vượt qua hắn hơn 30 bậc thang Ân Vũ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt lắm xem. Hắn lực lượng, ở thang trời này trên có bộ phận không được vận dụng. Bị hạn chế. Nhìn lại Ân Vũ, trời xanh băng tuyết kiếm tâm, trời xanh kiếm khách, chiếm hết ưu thế, này tiêu người dài, đúng là chuyện đương nhiên so hắn Kim Thánh mạnh hơn. Nhưng dù vậy, đây đối với Kim Thánh mà nói vậy vẫn là khá là khó chịu, khá là nhục nhã sự việc. Thành tựu đại danh đỉnh đỉnh Kim Diễm thế gia cao cấp nhân vật thiên kiêu, Kim Thánh hắn, sao có thể cho phép người khác cưỡi ở hắn trên đầu. Vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó. Càng nhiều người hơn tất cả đều là chạy tới. Thậm chí đem Trần Phi vượt qua. Liền nơi này liền không có biện pháp tiếp tục đi tới sao? Xem ra ngươi thực lực, vậy bất quá như vậy thôi. Khặc khặc khặc khặc, vèo, một đạo thân ảnh, từ Trần Phi bên người lướt qua, leo lên tầng thứ cao hơn nấc thang, đồng thời một đạo nghiền ngẫm khặc khặc tiếng cười lạnh, cũng là vang lên theo. Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp thân ảnh kia không phải ảnh ma tộc Tần Bạch Y, thì là người nào? Tuy nói ảnh ma tộc không sở trường kiếm đạo, nhưng lại có thể trình độ nhất định thừa kế bị đoạt xác, cướp đoạt thân thể thiên phú, đem đoạt là đã dùng. Mà vậy bị đoạt xác thân thể nguyên chủ nhân, Kinh Vân Kiếm Tông kiếm tử Tần Bạch Y, chính là kiếm đạo thần thể, vô tâm kiếm thể, cùng trời xanh băng tuyết kiếm tâm Ân Vũ giống vậy, ở thang trời này lên chiếm hết ưu thế, tự nhiên không chỗ nào bất lợi, tùy tiện liền đem Trần Phi vượt qua. Còn đối với này, Trần Phi tự nhiên cũng chỉ có thể là không biết làm sao. Một luận kiếm đạo lực, hắn thực lực đúng là không lợi hại, không sánh bằng trước mặt những người đó, cũng là bình thường. Mà đây, thật ra thì cũng là hắn tiến vào linh hồn này kiếm vực đồ mục đích. Tăng cường kiếm đạo lực, từ đó trở nên mạnh mẽ toàn thân thực lực. Dẫu sao, một người toàn thể thực lực, vẫn là phải do các bộ phận cộng lại thực lực tổng hợp, mới có thể thể hiện. Hôm nay hắn thân xác luyện thể một đạo đã đạt tới cổ trai, giả bạch hổ thần thể nhất định phải tinh hạch, cùng với vạn năm chiến thú cỏ mới có thể lên cấp, trở thành chân chính tiên thiên thần thể. Tinh hạch, cố nhiên có thể sử dụng thiên linh tộc đế cấp thi thể thay thế, nhưng vạn năm chiến thú cỏ, cũng không vật có thể thay thế, chỉ có thể đem gác lại ở nơi này. Thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, hắn bây giờ tình huống là bị động quá nhiều chủ động, vì vậy trông cậy vào một điểm này, vậy không quá thực tế. Linh khí tu vi, hắn bây giờ vậy mới vừa mượn thánh cổ phá cảnh đan đột phá đến ngụy đế cấp, trong thời gian ngắn lại là đừng suy nghĩ. Hư không kỳ lân thú huyết mạch, hư không lực, trước mặt phương diện này Trần Phi nơi tồn tại thiếu sót, vấn đề, cũng lớn hơn, cũng là không có biện pháp. Vì vậy, tổng hợp tới xem, trước mắt Trần Phi có hy vọng nhất tăng cường thực lực, cũng chỉ kiếm này đạo lực. Giữa lúc Trần Phi trong lòng ở nắm lấy những ý nghĩ này lúc, chợt. Cuồn cuộn tiếng xé gió vang lên, kiếm khí tiếng vang như sấm, vèo một tiếng. Một đạo vô cùng là cường thịnh lại nguy hiểm băng lãnh kiếm đạo lực, xuất hiện ở Trần Phi bên người. Nhất thời, Trần Phi cặp mắt ngưng ngưng, ngẩng đầu bên vọng, cùng nấc thang trên, không hề khoảng cách rất xa, chỉ gặp một đôi lạnh như băng, uy nghiêm ánh mắt, lúc này đang lạnh lùng trực tiếp nhìn chằm chằm hắn. Vương Tiêu, lại gặp mặt. Cùng lúc đó, ở thấy Trần Phi ánh mắt hướng mình xem ra. Vương Tiêu tư thái cao ngạo lạnh như băng cười một tiếng, sau đó mặt lộ sát ý, trong mắt bộc phát ra đáng sợ hàn mang. Chết, Vương Tiêu vẫy tay chém một cái, kiếm khí ngang dọc, cuồng bạo đánh ra, phải đem Trần Phi tại chỗ nghiền diệt. Nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ giống như đến từ thái cổ yêu dã cuồng bạo kiếm lực, cực kỳ kinh khủng rơi xuống đến hắn trên thân hình. Phốc một đạo tiếng vang truyền ra, Trần Phi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt. Thiếu chút nữa thì phải bị oanh lăn xuống thang trời. Nhưng cuối cùng, hắn bước chân hay là hỏi một chút dừng lại, không có chút nào di động. Chấm chấm, ổn lại, không có chết, Vương Tiêu trên mặt hiện ra lau một cái vẻ âm trầm, cau mày, nhưng rồi sau đó hắn vẫn là không có lựa chọn ra lại kiếm thứ hai, mà là nghiêng đầu tiếp tục leo. Đi cao hơn nấc thang đếm đi tới. Hôm nay hiện tại mọi người đều bị ngăn ở trên thang trời, không người qua cửa. Tương đương với xuất phát tuyến tất cả đều thuộc về Linh, hắn Vương Tiêu cũng có thể có thời gian đi một tranh thứ nhất, hoặc là thứ hai. Mà đây, cũng là mới trước mắt trọng yếu nhất chuyện. Không có một trong. Tương đối mà nói, Vương Tiêu trong mắt, Trần Phi cũng chỉ là chỉ không tán thưởng, tự tìm đường chết con kiến hôi, tiện tay có thể diệt, không đáng giá một đề ra. Hắn muốn giết Trần Phi, tùy thời đều có thể, cũng có là cơ hội, vì vậy, không cần nóng lòng cái này tạm thời. Vương Tiêu. Cùng lúc đó, thấy Vương Tiêu xoay người rời đi lên thang trời chi hình bóng, Trần Phi khóe miệng trào máu, nhiễm đỏ trước ngực áo quần, ở trong mắt, hàn mang lóe lên, tràn đầy lạnh như băng và lạnh lùng. Một lời không hợp, cái này Vương Tiêu lại muốn giết hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, cưỡng ép nhấc lên một ít huyết mạch lực lượng chống đỡ, hắn bây giờ tình trạng, chỉ sợ sẽ hỏng bét hơn. Mà từ lúc trước cái này Vương Tiêu ánh mắt, cùng bây giờ xoay người rời đi thái độ tới xem, đối phương, căn bản cũng không có quan tâm hắn. Vương Tiêu muốn giết hắn, ước chừng chỉ là bởi vì trước kia châm chọc, cùng một lời không hợp, ở hắn xem ra, Trần Phi chuyện đương nhiên hẳn nói cho hắn lên thang trời bí mật, không nói, liền đáng chết. Ở Vương Tiêu trong mắt, Trần Phi tánh mạng, hiển nhiên là không quan trọng. Thuận tay có thể giết, ha ha, một kiếm này, ta Trần Phi nhớ. Đi theo. Trần Phi trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhìn tiếp tục leo lên cao hơn thang trời Vương Tiêu hình bóng, cũng là có mấy phần sát ý, Vương Tiêu phải chăng là vạn quốc nổi tiếng yêu nghiệt, hắn vốn cũng không quan tâm, nhưng bây giờ, hắn quan tâm. Lúc trước một kiếm này, không cần bao lâu, hắn Trần Phi, tất 10 lần đòi lại. Trên thang trời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vượt qua Trần Phi bây giờ vị trí ở vị trí. Nhưng cũng có không thiếu liền Trần Phi vậy thì không bằng. Dừng lại ở so hắn nấc thang đếm thấp hơn vị trí, không cách nào tiến về trước. Bất quá vậy nhất bộ đội tiên phong Ân Vũ, Kim Thánh, Ảnh Ma tộc Tần Bạch Y các người, cũng là như vậy, tuy càng đến gần điểm cuối, nhưng vậy tựa hồ không có biện pháp đến điểm cuối. Ngày đó thang cuối, giống như là thiên hắc vậy, ngăn chờ bọn họ, hoành ngăn cản tất cả mọi người bước chân, khiến cho được nguyên bản mọi người tề leo cục diện, lúc này ngừng nghỉ xuống. Hơn nữa nhìn dáng dấp, chỉ nếu không có ai đến hiện trường đột phá, trong thời gian ngắn, loại này không người ngăn cản điểm cuối cục diện, liền đem sẽ không bị đánh vỡ. Thảo nào cái này thí luyện chàng một tầng khảo nghiệm liền cần 30 năm thời gian, xem ra, cũng là không quá đơn giản. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tại chỗ yên tĩnh ngồi xuống, một bên thừa nhận trên thang trời khủng bố kiếm lực trọng áp, một bên, đem vậy đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ lấy ra, tỉ mỉ hiểu. Vật này bị hắn bắt vào tay bên trong thời gian không hề lâu, vậy không chính thức bắt đầu tu luyện, bất quá bây giờ, nhưng là cái rất tốt cơ hội. Cái này trên thang trời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm lực lưu động, kiếm đạo quy tắc bổ túc, so thế giới bên ngoài muốn song đúng, hòa hợp hơn. Mà đây vậy ý nghĩa, ở nơi này tu kiếm, có lẽ cũng đem so ngoại giới dễ dàng. 30 năm thời gian, mọi người tu kiếm, ngộ kiếm, đến nhất đỏ, so đấu chính là thiên phú kiếm đạo. Trần Phi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng, cũng không chậm trễ, bắt đầu đối với đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ tu luyện. Nói thật, thật nếu là thiên phú kiếm đạo mà nói, hắn tự tin tại chỗ hẳn không người có thể vượt qua hắn. Thật muốn bàn về thiên phú, tổng thể mà nói, hắn thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo thiên phú xếp thứ nhất, ngang hàng đan đạo. Mà kiếm đạo, ít nhất là thứ hai, ngang hàng thân sắc luyện thể một đạo. Thứ tam tài là linh khí tu vi, ngang hàng trận đạo. Đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ, xây bảy tôn chém ma thần, cộng giết trời, vô vật có thể đăng. Khai thiên dưới, cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ đã là như vậy, Trần Phi lẩm bẩm nói nhỏ, một mực dư vị đạo này lời nói, lời này, phải là mấu chốt. Cái gọi là chém ma thần, tất nhiên là kiếm đạo lực dung hợp thể, mà phải làm như thế nào đến ngưng liền kiếm đạo lực, một điểm này, hoặc giả là tiến hơn một bước mấu chốt. Oanh! Theo suy tính, chi tiết nghiên cứu đi sâu vào, Trần Phi trên mình, đột nhiên gian tràn ngập mạnh mẽ kiếm ý, cái này cổ kiếm ý. Chậm rãi từ kiếm khí đạt tới kiếm thế, lại từ kiếm thế đạt tới kiếm vực, cuối cùng, Trần Phi bốn phía, hình thành khí thế hào hùng kiếm đạo lãnh vực, khiến cho được không ít người đều là làm liếc mắt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Kiếm đạo lãnh vực. Đây chính là kiếm đạo ý chí dưới, cơ hồ cường đại nhất đồ, tên này đối với kiếm đạo lãnh vực, lại là đã đạt tới như vậy cao độ sao? Nhất là lúc này Trần Phi trên người vậy cổ kiếm đạo lãnh vực, cơ hồ cường đại đến sắp tới gần viên mãn trình độ. Một điểm này, người ở tại tràng trừ Ân Vũ, Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên, Ảnh Ma tộc Tần Bạch Y cùng số rất ít một nhóm lần yêu nghiệt. Người khác cơ hồ không người có thể làm được. Đối với lần này, chẳng biết tại sao, Vương Tiêu trong lòng lại cũng là đằng hiện lên một loại uy hiếp, chau mày nhìn chằm chằm sau lưng Trần Phi bóng người. Do dự một chút, hắn chợt nhẹ giọng truyền âm nói. Tiêu Cửu Huyền, giúp ta chuyện. Cùng lúc đó... Đang nấc thang đếm so Trần Phi còn thấp một vị tóc đen thanh niên yêu dị, chợt kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng Vương Tiêu nhìn lại. Hắn, chính là Vương Tiêu trong miệng Tiêu Cửu Huyền. Hắn xuất từ tới gần Đại Tần Đế Quốc, hỗn loạn bách chiến vực Tiêu gia. Cái này Tiêu gia cũng là cự đầu cấp thế lực, chỉ là tương đối mà nói, thực lực càng nghiêng về mặt Lưu, nhưng vô luận như thế nào, cự đầu cấp thực lực cuối cùng là cự đầu cấp thực lực, Tiêu gia thực lực, không thể nghi ngờ. Cái này Tiêu Cửu Huyền, cũng giống như vậy. Nhất là Vương Tiêu rất rõ ràng, ở Tiêu gia, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Tiêu Cửu Huyền thực lực ít nhất có thể đứng vào trước 10. Vì vậy, Tiêu Cửu Huyền thật nếu là bùng nổ toàn lực nói, lúc này tuyệt không thể nào còn ở so Trần Phi còn thấp hơn nấc thang đếm vị trí. Hắn thực lực, thậm chí còn muốn vượt qua Âu Dương Quân Lâm. Vậy vì vậy, hắn bây giờ, thật ra thì bất quá ở ẩn giấu thực lực thôi. Giúp cái gì? Tiêu Cửu Huyền nhàn nhạt nhìn Vương Tiêu nói, giúp ta giết tên kia. Vương Tiêu không lưu dấu vết chỉ một chút đang nhắm mắt tu luyện Trần Phi, mắt lộ ra sắc bén. Hắn. Tiêu Cửu Huyền nhìn lướt qua Trần Phi, lại nhìn lướt qua mặt đầy hàn mang Vương Tiêu, như có điều suy nghĩ, chợt chợt cười một tiếng, nói, trả thù đâu. Trung phẩm đế khí một kiện. Vương Tiêu mặt không cảm giác truyền âm. A, trung phẩm đế khí. Lời vừa nói ra. Tiêu Cửu Huyền trên mặt nhất thời tất cả đều là cười nhạt, khinh thường nói, Vương Tiêu, dầu gì ngươi Đại Tần Đế Quốc Vương gia cũng là phú giáp một khối, cầm những vật này đuổi ta. Thật cũng nói lối ra, Hắn Tiêu Cửu Huyền mặc dù không như Vương Tiêu, Kiếm Lăng Thiên, Kim Thánh cùng thân phận tôn quý, lai lịch to lớn, nhưng là, vậy như vậy không kém. Trung phẩm đế khí. Bằng hắn thực lực có thể tùy tiện chém chết nhị trọng thiên đế cấp, trung phẩm đế khí, cầm tới có gì dùng. Lời vừa nói ra, Vương Tiêu sắc mặt âm trầm mấy phần. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng nói, thượng phẩm đế khí một kiện, đây là ta cực hạn. Thượng phẩm đế khí, kiếm. Tiêu Cửu Huyền loãng cười nói, có thể. Vương Tiêu gật đầu. Hắn Vương gia vốn là sở trường đúc kiếm, tương đối mà nói, cái này kiểu thượng phẩm đế khí còn dễ dàng hơn bắt được. Đồng ý, Tiêu Cửu Huyền mặt đầy cười chúm chím gật đầu, một cái mạng đổi một kiện thượng phẩm đế khí, mua bán này, thật đúng là trị giá à. Tiêu Cửu Huyền lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, không còn là không thèm chú ý đến, mà là nghiền ngẫm, hí ngược, đáng thương. Cùng với cười nhạt, hiển nhiên, lúc này Trần Phi ở hắn trong mắt, liền cùng sẽ đi, biết nhúc nhích thượng phẩm đế khí, kiếm, không thể nghi ngờ. Lúc nào động thủ, nhưng Tiêu Cửu Huyền cũng không có thời gian đầu tiên động thủ, khiến cho được Vương Tiêu không kiên nhẫn, hỏi. Không gấp. Tiêu Cửu Huyền cười nhạt, truyền âm nói, cái này lên thang trời khảo hạch thực tập thời gian có chừng 30 năm, chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn chạy không được? Giết người, chỉ có ở con mồi nhất thời điểm thư giãn, mới là đơn giản nhất, một điểm này. Ta không tin ngươi Vương Tiêu còn không biết sao. Yên tâm đi, thù lao ta muốn, chuyện, ta cũng sẽ cho ngươi làm xong. Nghe vậy, Vương Tiêu ánh mắt lóe lên, chợt phất tay áo, nhàn nhạt nói, vậy thì tùy ngươi liền. Quả thật, cái này lên thang trời khảo hạch thực tập có chừng 30 năm thời gian hết sức dư giả, cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Hơn nữa và Tiêu Cửu Huyền so với, Trần Phi quá yếu, vậy quả thật càng không cần phải cuống cuồng. Nghĩ đến đây, Vương Tiêu vậy hoàn toàn đem Trần Phi chuyện này quên đi, yên tĩnh tu luyện mộ kiếm lên tới. Không chỉ là Trần Phi phát hiện, Vương Tiêu thật ra thì vậy phát hiện, người ở tại tràng, thật ra thì cũng phát hiện, ở cái này trên thang trời, tu luyện mộ kiếm hiệu quả, ít nhất mạnh hơn ngoại giới 10 lần, 100 lần. Hơn nữa xưa nay cái này Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn khảo hạch thí luyện tràng, đều sẽ có điều chỉnh thời gian tỷ lệ, vì vậy, đây chính là tuyệt hảo tu luyện. Tăng cường thực lực cơ hội sẽ, làm sao có thể bỏ qua. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi đối với đế kiếm thuật thất thần trảm thiên lĩnh ngộ, cũng là dần dần đạt tới sâu tầng thứ cảnh giới, cao độ. Nhưng dần dần, đối với cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên tu luyện, Trần Phi cũng đạt tới một loại cổ trai. Bởi vì theo vậy quyền hạ tập trung rõ ràng, tu luyện công văn theo như lời, nếu muốn đem cái này một tôn tôn chém ma thần tu thành, đầu tiên, phải tìm được thiên địa kiếm nguyên. Thiên địa kiếm nguyên, rất vật chân quý, từ trước đến giờ chỉ có thể ở cao cấp kiếm đạo cường giả chết, hoặc là ngộ kiếm đặc thù nơi mới có thể kèm sinh ra. Liền cùng long tộc kèm thần dược, long nguyên thần dược như nhau. Nếu là ở ngoại giới, Trần Phi còn có thể nghĩ biện pháp tìm được loại này thiên địa kiếm nguyên, tiến hành tu luyện, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ ở cái này trên thang trời, căn bản là không có có thể có như vậy tính. Tuy nói cũng không phải như xây không được cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ, hắn liền không có biện pháp tiếp tục mộ kiếm, nhưng chung quy, hiệu suất lên vẫn là sẽ kém rất nhiều. Những vấn đề khác cũng sẽ có rất nhiều, cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ đến đây, Trần Phi cau mày, nhưng vậy không gấp, chỉ là tỉ mỉ suy tính dậy đối sách đứng lên. Một người thiên phú, ứng đối năng lực, sức lĩnh ngộ, ở loại trường hợp này hạ mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Mà đây, vậy là thiên tài và tầm thường khác biệt chỗ. Vấn đề cũng không lớn đáng sợ, nhưng là, phải nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải là lúc này buông tha. Trần Phi lần nữa hít sâu một cái, để cho mình tâm cảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, yên tĩnh đào xới minh thần truyền thừa chính giữa các loại tin tức nội dung, nho nhỏ suy tính. Hắn tin tưởng, cái này chút vấn đề rất nhanh liền có thể bị hắn giải quyết. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự việc, nhưng vẫn là có chút chuyện cùng mong muốn. Minh thần lấy đan đạo, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo đặt chân thiên hạ, mà đối với kiếm đạo, nói thật cũng không có quá nhiều điều miên và hiểu. Mà đây, vậy khiến cho được Trần Phi dần dần lâm vào một cái ngõ cụt. Muốn dựa vào minh thần để lại cho hắn truyền thừa nội dung giải quyết bây giờ vấn đề này, nhưng mà, chính giữa nhưng đúng là không có gì hay biện pháp giải quyết. Lâu ngày, Trần Phi trong lòng, cũng là có từng tia phiền não khí. Sắc mặt có chút phiền muộn đứng lên, nhưng cũng là vào lúc này, Vậy Trần Phi sau lưng Tiêu Cửu Huyền, cũng giống là chợt cảm nhận được cái gì, hướng về phía lúc này Trần Phi đang đưa lưng về phía hắn sau lưng nghiền ngẫm, lạnh lẽo cười một tiếng, con mồi cuối cùng chỉ là con mồi, nhanh như vậy. Sẽ để cho ta tìm được cơ hội liền sao? Đã như vậy, vậy chỉ có thể ngượng ngùng, chết đi. Giết, Tiêu Cửu Huyền chợt cả người kiếm mang đại tác, phóng lên cao, cả người hướng cao hơn chỗ nấc thang dậm chân đi. Cùng trong chốc lát, hắn thân thể, lại là một phân làm ba, hóa thành ba tôn cùng mình giống nhau như đúc kiếm khí ngang dọc tồn tại. Đồng thời hư không nắm chặt, kiếm khí ngang dọc, vút lên trời cao chém xuống, lập tức Trần Phi liền cảm nhận được cực độ kinh khủng kiếm đạo lực lượng rời núi lấp biển hướng chính hắn chìm ngập tới, khiến cho được linh hồn hắn đều run rẩy, sắc mặt kịch biến. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một màn này, cũng là khiến cho được người ở tại tràng cũng đều hơi biến sắc mặt, con người có giúp một cái. Tiêu Cửu Huyền, hắn làm sao ở đó sao phía sau? Ồ, đó không phải là lúc trước Vương Tiêu muốn giết người. Làm sao hắn liền Tiêu Cửu Huyền vậy chọc tới? Cái này Tiêu Cửu Huyền tuy không thể so với Vương Tiêu, Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên các người mạnh mẽ, nhưng ít nhất mạnh hơn Âu Dương Quân Lâm, hơn nữa nhớ không lầm, Tiêu Cửu Huyền vẫn là thiên tài kiếm đạo. Hắn sao có thể là đối thủ? Đây còn phải nói, Vương Tiêu chỗ ở Đại Tần Đế Quốc tới gần Tiêu Cửu Huyền chỗ ở Hỗn Loạn Bách Chiến Vực. Hơn phân nửa là Vương Tiêu bày mưu đặt kế. Đừng quên, Vương Tiêu lấy luyện khí đặt chân thiên hạ, phú giáp một khối, thích nhất sự việc, đã là như vậy, cầm tiền đập chết người. Tên đáng thương, người nói hắn trêu chọc ai không tốt. Không đi trêu chọc tâm tư nhỏ mọn Vương Tiêu, lần này tốt lắm, Tiêu Cửu Huyền một kiếm này, đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Nhớ không lầm, đây chính là Hỗn Loạn Bách Chiến Vực ba phần kiếm tông chấn tông tuyệt học, thần kiếm ba phần. Một kiếm dưới, thần kiếm ba phần, tương đương với ba kiếm hợp nhất, ước chừng tăng cường ba lần sức chiến đấu, bực nào đáng sợ à. Rất nhiều người xì xào bàn tán dưới đều là lắc đầu, hí ngược, nghiền ngẫm, cười nhạt. Phảng phất là gặp được Trần Phi đã rơi xuống bi thảm giải quyết. Hỗn Loạn Bách Chiến Vực ba phần kiếm tông chi chấn tông tuyệt học, thần kiếm ba phần, nổi danh thiên hạ. Chính là vô cùng là đứng đầu siêu cấp đế thuật. Một kiếm dưới, thần kiếm ba phần, tương đương với ba kiếm hợp nhất, ước chừng tăng cường ba lần sức chiến đấu. Dưới tình huống này, cho dù là chí tôn yêu nghiệt nhân vật gặp được vậy được tạm lánh hắn đỉnh, lựa chọn lui về phía sau. Nhưng bây giờ đây là địa phương nào? Trên thang trời, không đường có thể lui, vì vậy, Tiêu Cửu Huyền thật muốn quyết tâm muốn giết Trần Phi mà nói, chính là hạng người vô danh, không tán thưởng. Không tự lượng sức ếch ngồi đáy giếng, lại sao sẽ có cái gì con đường sống. Kết cục, lúc này đã có thể đoán được, bất quá, hay là thật đáng thương à. Không ít người đều là lắc đầu, phảng phất là đáng thương Trần Phi vậy. Oanh! Thần kiếm ba phần dưới khủng bố kiếm mang như hủy thiên diệt địa vậy hướng Trần Phi đấu đá xuống, nhất thời, cho dù là trên thang trời kiếm đạo hư không, cũng là dường như muốn ép vỡ hết tới. Tiêu Cửu Huyền mang trên mặt cười gằn, kiếm mang vạch qua. Hướng về phía Trần Phi hung hăng đánh tới, tên đáng thương, vẫn là yên nghỉ đi. Đắc tội người không nên đắc tội, ta có thể làm, cũng chính là có thể để cho ngươi thống thống khoái khoái đi chết, sẽ không có thống khổ như vậy đi. Mà đang tắm ở chỗ này cùng kiếm mang kinh khủng chìm ngập, cuộn sạch dưới, Trần Phi giống như là ở vào chín tầng trời chôn vùi gió lốc lớn chính giữa, thân thể không ngừng run rẩy, từng cái vết thương xuất hiện, máu tươi giàn giụa. Hắn ánh mắt. Cũng là vào lúc này vô cùng lạnh lùng. Lạnh như băng, giết, một tiếng quát chói tai, Trần Phi cũng là không chút do dự ra tay. Lúc này kiếm kia đạo lãnh vực giống như là điên cuồng quanh quần sát trận như nhau, gào thét không ngừng gầm thét, chém chết ra, ngăn cản vậy đánh tới khủng bố kiếm mang lực. Nhưng không khỏi không thừa nhận, ước chừng luận kiếm đạo, Trần Phi thực lực, và Tiêu Cửu Huyền chênh lệch khá xa. Nếu như nói Tiêu Cửu Huyền kiếm đạo thực lực, là một trọng thiên đế cấp mà nói. Vậy Trần Phi kiếm đạo thực lực, nhất hơn cũng chính là nửa bước đế cấp. Thật sự là chênh lệch khá xa. Phịch, oanh ầm ầm ầm ầm. Lúc này, chỉ gặp vậy mặt đầy cười lạnh Tiêu Cửu Huyền bước ra một bước, bàn tay đi về trước bạo kích ra, một chuôi cực độ kinh khủng tuyệt thế kiếm đạo lực chính là phá không mà ra, lực lượng lớn thịnh, toát ra, đem vậy Trần Phi kiếm đạo lãnh vực khoảnh khắc gian chấn bể. Lại tiếp theo, vô tận lực lượng, vậy trước một kiếm đánh ra ba phần kiếm mang. Nhất thời hóa thành vô biên nước lũ, lại thích tựa như tuyệt đại đại hung kiếm khí man long, mất đi ở Trần Phi trên mình, đánh ra mọi thứ diệt tuyệt chập chờn. Mà ở thấy một màn này, Mọi người đều là than thở trước lắc đầu, kết thúc à? Đúng vậy, kết thúc. Cái này Tiêu Cửu Huyền kiếm đạo lực lượng quá mạnh mẽ, nhất là ở cái này trên thang trời, lại là chiếm hết ưu thế, Trần Phi lấy cái gì ngăn cản? Hoàn toàn không thể nào, không có chết, nhưng vào lúc này, chợt có người nhẹ di một tiếng, kinh ngạc hướng vậy dần dần tiêu tán khói báo động lao đi. Chỉ gặp vậy bên trong, một đạo nhuốm máu bóng người đứng lặng yên ở trên thang trời. Cả người đáng sợ vết thương lần chỗ đều là, sâu thấy tới xương, máu tươi đầm đìa, nhưng là, thân ảnh kia trong mắt nhưng vô cùng là bình thản, giống như là căn bản cũng không có phát sinh cái gì. Mà cũng là cái này một đôi vô cùng là bình thản trong mắt, khiến cho được mọi người đều là theo bản năng ánh mắt run lên một cái. Như vậy tuyệt cảnh dưới, còn có thể làm được như vậy bình thản, lãnh đạm. Đây là một đôi bực nào ánh mắt à? Chẳng biết tại sao, mọi người trong lòng, chợt có chút run rẩy. Mà ở thấy tình cảnh này, Tiêu Cửu Huyền cũng là ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói, không hổ là nhị trọng thiên đế cấp luyện thể tu sĩ, người thân xác, mạnh nhất. Chỉ là tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại mặt đầy hí ngược, nghiền ngẫm cười nói, chỉ là thân thể ngươi mạnh mẽ đi nữa, ở nơi này giới hạn tại kiếm đạo lực trên thang trời, thì có ích lợi gì đâu. Mục tiêu sống sao? Lời vừa nói ra, mọi người lại là ngẩn ra, sau đó hướng cả người đẫm máu Trần Phi ném mấy phần vẻ đồng tình. Đúng vậy, cái này trên thang trời, chỉ có thể vận dụng kiếm đạo lực, thân xác mạnh mẽ đi nữa thì có ích lợi gì. Bất quá là mục tiêu sống thôi. Ha ha, nhưng lúc này, Trần Phi cũng là chợt tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt thật sâu ngưng tụ ở Tiêu Cửu Huyền trên mặt, lại không lưu dấu vết liếc mắt một cái cao cấp hơn thang đếm lên Vương Tiêu, sau đó. Hắn làm ra một cái cử động kinh người. Tiêu Cửu Huyền đúng không? Nhớ ta tên chữ, Trần Hư không? Chuyện này, chúng ta còn chưa xong. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi rất thẳng người, trong cơ thể cuồng bạo thần thể khí huyết kích động đi ra, mà cũng là ở một cái chớp mắt này bây giờ, trên thang trời, kinh khủng kiếm đạo lực, kiếm đạo quy tắc hạ xuống, đem Trần Phi từ hơn 1 triệu độ cao trên bậc thang, hung hăng đánh xuống. Một cái chớp mắt bây giờ. Tất cả mọi người đều là con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Ở nơi này hơn 100 nấc thang đếm lên trên thang trời, vận dụng những thứ khác kiểu lực lượng, đưa tới thang trời kiếm đạo lực, đem mình đánh xuống thang trời. Tên này là một người điên sao? Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu ngưng mắt nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh một màn này, cũng là sắc mặt lập tức đổi một cái, gắt gao nhìn chằm chằm thang trời xuống Trần Phi. Lúc này, bị đánh hạ thiên địa sau đó. Trần Phi giống như là đánh mất cả người tất cả khí lực, mặt hướng đất đai, nằm trên đất, cả người đều là vũng máu. Nhìn như thật giống như là một người chết. Phải biết, chỉ là lúc trước mấy trăm, tiến lên nấc thang, kinh khủng chấn áp lực liền khiến cho được Âu Dương Quân Lâm cùng người không cách nào nhúc nhích. Cái này gấp vạn lần trên triệu hơn nấc thang trên, kinh khủng kia chấn áp lực, lại là hạng sợ rằng, mọi người thật khó có thể tưởng tượng. Tên thật là ác độc. Cho dù là Vô Song Kiếm Cung Kiếm Lăng Thiên lúc này cũng là làm liếc mắt, ngưng mắt nhìn thang trời dưới đẫm máu thi thể lẩm bẩm nói. Nói thật, chuyện giống vậy, nếu đổi lại là hắn, sợ rằng thật đúng là không có biện pháp như vậy quả quyết lập tức liền làm đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Trần Hư không chút nào cân nhắc cũng không có, liền trực tiếp làm, là thật có chút tàn nhẫn. Kim Thánh, Ân Vũ lúc này cũng là nhìn lướt qua thang trời xuống Trần Phi. Nhưng diễn cảm nhưng không việc gì biểu hiện, vậy không nói gì. Hai người bọn họ một cái tính tình cao ngạo, một cái tính tình lạnh như băng, vì vậy, cho dù là Trần Phi như vậy hung ác cử động phát sinh ở bọn họ trước mắt, trong lòng bọn họ thật ra thì không việc gì chập chờn. Như núi bất động. Ngược lại thì vậy ảnh ma tộc Tần Bạch Y thay đổi thường sắc, chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm thang trời xuống Trần Phi, sau một lúc lâu mới lắc đầu lẩm bẩm nói, tiên thiên thần thể. Không đúng. Hẳn là ta cảm giác sai rồi. Nếu thật là tiên thiên thần thể, hắn bây giờ hẳn ít nhất là chút thành tựu cảnh giới, nhưng mới vừa rồi vậy khí huyết cảm giác, không quá giống. Cùng lúc đó, thang trời dưới, sau một lúc lâu, Trần Phi rốt cuộc giống như là khôi phục một ít khí lực, bàn tay chậm rãi run rẩy lộn một cái, đem một viên thuốc đưa vào trong miệng, nhất thời ngọt cửa vào, bồng bột thần lực dược liệu tản vào toàn thân, rốt cuộc thì khiến cho được hắn khôi phục mấy phần khí lực. Nói thật. Hắn trước kia cử động đúng là có chút mạo hiểm, và hết sức nguy hiểm. Bởi vì, nếu như Tiêu Cửu Huyền lựa chọn và hắn như nhau, thi triển những thứ khác kiểu lực lượng, bị đánh rơi thang trời, sợ rằng khi đó hắn tình cảnh liền đem vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hắn vậy đánh giá thấp thang trời này chân áp lực khủng bố. Nói thật, vậy chân áp lực vừa ra, hắn một lần hoài nghi, mình có phải hay không phải chết. Nhưng thật may, hắn Trần Phi con rán mệnh quá cứng. Cuối cùng, hắn vẫn là đánh cuộc đúng. Tiêu Cửu Huyền không có can đảm và hắn như nhau, chống cự chân áp lực, rơi xuống thang trời. Hắn mặc dù đánh giá thấp thang trời lực phản chấn, nhưng giống nhau, vậy đánh giá thấp hắn tự thân thân xác lực phòng ngự. Thang trời chân áp lực không có thể chấn chết hắn, hắn Trần Phi, vẫn là còn sống. Hơn nữa lúc này, hơn nữa chính hắn cao cấp khỏi bệnh tổn thương đế đan trợ giúp, vượt qua gian nan nhất, thời kỳ nguy hiểm nhất, hết thảy sự việc vậy bắt đầu nhanh chóng hướng tốt phương hướng phát triển. Tiên thiên thần thể năng lực khôi phục, nhất là hai đại tiên thiên thần thể chung vào một chỗ năng lực khôi phục, xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Có thể nói là thật khủng bố tới cực điểm, cũng không lâu lắm, Trần Phi lần nữa có sức tự vệ. Mấy ngày sau, hắn thực lực cơ hồ khôi phục hơn nửa. Mà giống nhau, thang trời này dưới, theo tất cả mọi người đều đã leo đến vậy trên thang trời, rằng có tại gần điểm cuối cùng khoảng cách. Thang trời này xuống bát ngát địa vực, vậy hoàn toàn thành hắn Trần Phi một người sân khấu. Không người cùng hắn tranh đoạt, thấy một màn này, Trần Phi lần nữa hít sâu một cái, đem cừu hận, nóng nảy cùng mặt trái tâm trạng toàn áp chế ở trong lòng, tiếp tục mổ kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thí luyện tràng không gian duy nhất cân nhắc cao thấp. So sánh thực lực, liền chỉ có kiếm này đạo lực. Giống vậy, hắn nếu như muốn báo thù, thì nhất định phải khiến cho được kiếm này đạo lực mạnh hơn. Phải như vậy, mà Trần Phi hắn rốt cuộc có muốn hay không trả thù đâu. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là suy nghĩ. Rất muốn, cái thù này, phải báo trở về. Nhưng cùng lúc đó, Trần Phi chợt cảm giác được mình tựa hồ hẳn cảm ơn một hai Tiêu Cửu Huyền. Vì vậy, ở Tiêu Cửu Huyền trên mình, Trần Phi chợt nghĩ tới có lẽ có thể giải quyết đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ, chém ma thần tu luyện biện pháp. Từ Tiêu Cửu Huyền cái gọi là thần kiếm ba phần trên, Trần Phi liên tưởng đến đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết. Đồng dạng là bịa đặt hoàn toàn, thần hóa muôn vàn, có lẽ, cái này đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết nguyên lý, có thể dùng làm ở đó chém ma thần ngưng tụ, tu luyện trên. Tuy nói đây chỉ là một ý tưởng, còn thiếu thực hành. Nhưng ít nhất vẫn có nhất định không gian hy vọng. Một điểm này, so với cái gì đều trọng yếu. Dẫu sao, tu luyện không phải là đang không ngừng tìm kiếm thích hợp con đường của mình sao? Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu, hai ngươi hết thảy cho ta Trần Phi chờ đi. Ở nơi này thí luyện tràng bên trong không gian, chúng ta từ từ chơi. Ngưng mắt nhìn Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu trên 9 tầng trời bóng người, Trần Phi dựng thân đất đai, trong ánh mắt hiện ra hàn mang. Một khắc sau, hắn vậy không chần chờ nữa, bắt đầu thử nghiệm và tu luyện. Kiếm đạo lực, độc lập với linh khí tu vi, thân xác luyện thể, thần niệm nguyên thần, linh hồn ba đạo ra, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, nhưng cũng ba đạo cởi không ra quá lớn quan hệ. Vạn biến không rời kỳ tông, kiếm ý đối bên ngoài, thì tương tự với linh khí tu vi. Kiếm ý đối nội, cũng có thể làm được cường thân kiện thể, mạnh mẽ thân thể tác dụng. Thậm chí còn có chút kiếm đi thiên phong. Gan lớn bằng trời kiếm đạo quỷ tài, lại là làm được lấy kiếm ý lột xác, tiến hóa, sửa đổi linh hồn ngự kiếm. Loại người như vậy, mới thật sự là kiếm đạo vương giả. Kiếm đạo quỷ tài, vậy vì vậy, kiếm đạo nồng cốt, thật ra thì chính là một chút, kiếm ý. Mà kiếm ý chi từ dưới lên trên, lại có thể phân là kiếm khí, kiếm thế, kiếm đạo lãnh vực, kiếm đạo ý chí các loại. Mà Trần Phi bây giờ kiếm ý cảnh giới. Chính là nửa bước viên mãn kiếm đạo lãnh vực, chỉ kém nửa bước, là có thể đến chân chính viên mãn kiếm đạo lãnh vực. Mà nếu có thể làm được một bước kia, chỉ dựa vào kiếm đạo lực, Trần Phi là được có đánh một trận đế cấp lực. Mà một điểm này, cũng là trước mắt Trần Phi rất muốn mau sớm đạt tới. Bởi vì nếu là hắn lúc trước không cảm giác sai, Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu, hắn kiếm ý cảnh giới tự hồ cũng là viên mãn kiếm đạo lãnh vực trên dưới. Cho nên, chỉ có mau sớm đạt tới một điểm này, mau sớm cùng bọn họ ở vào cùng chạy một đường, mới có thể mau sớm tìm cơ hội báo thù. Báo thù rửa hận. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, vậy cũng là nói bậy. Nếu là có thực lực, có tính dẻo, có tinh thần xông pha mà, cần gì phải 10 năm như vậy lâu. Trần Phi trong lòng nín một cổ kính mà, cố gắng, nghiêm túc nghiên cứu đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ. Muốn mau sớm đạt tới viên mãn kiếm đạo lãnh vực. Hoặc là không mượn bất kỳ ngoại lực, như kiếm pháp bí tịch đợi một chút, đơn thuần ngộ kiếm. Hoặc là chính là mượn đế kiếm thuật thất thần trảm thiên kiếm pháp như vậy bí tịch, đế kiếm thuật thần công, lấy công pháp ngộ kiếm. Tương đối mà nói, trước một loại phương pháp rất khó, đặc biệt khó khăn. Sau một loại phương pháp thì tương đối mà nói muốn dễ dàng một chút. Dẫu sao, trình độ nào đó mà nói, trước chủng phương pháp liền thật giống như bịa đặt hoàn toàn, hết thảy tất cả, phải tất cả đều muốn mình lĩnh ngộ, mình sáng tạo. Sau chủng phương pháp mặc dù vậy rất khó, nhưng ít nhất, vẫn là có thể tham khảo, tìm hiểu địa phương. Bất kỳ một môn đế kiếm thuật, bên trong bộ ẩn chứa kiếm ý, đều ở đây viên mãn kiếm đạo lãnh vực trên. Càng nhiều hơn, thậm chí còn có thể đạt tới kiếm đạo ý chí. Mà một khi có kiếm đạo ý chí cấp kiếm ý cảnh giới, thực lực, sẽ thành được vô cùng là khủng bố. Một vị có kiếm đạo ý chí cấp kiếm ý cảnh giới kiếm đạo cường giả, cho dù là mới vào, cũng có thể tiện tay chém chết một trọng thiên, nhị trọng thiên đế cấp đại đế. Phổ thông một trọng thiên, nhị trọng thiên đại đế, căn bản cũng không phải là kiếm đạo ý chí kiếm đế đối thủ. Bất quá, muốn đột phá đến kiếm đạo ý chí, cái này quá khó khăn. Như dưới mắt cái này thí luyện tràng 107 tất cả khu vực, tất cả thế lực thiên kiêu, theo Trần Phi xem xét, không một người có thể làm được kiếm đạo ý chí. Dẫu sao, dưới mắt cái này thí luyện tràng yêu cầu, cùng với kiếm đạo ý chí khó khăn, hai người dung hợp, đúng là quá nghiêm khắc. 600 tuổi trở xuống, đế cảnh trên, còn muốn có thể đột phá đến kiếm đạo ý chí, người như vậy, trăm triệu hàng tỷ không một. Rất nhiều khu vực. Mấy trăm ngàn năm hết Tết đến cũng không gặp được mới có thể có một cái, thậm chí, đều không so tiên thiên cấp yêu nghiệt hiếm thấy, cho nên, cái này thật rất khó. Vì vậy, Trần Phi vậy tạm thời căn bản không cân nhắc kiếm đạo ý chí chuyện này, mà là yên lặng cố gắng hướng viên kia đầy kiếm đạo lãnh vực phát khởi đánh vào. Như vậy, thời gian qua thật nhanh, kiếm, duệ mà thẳng, mũi nhọn lộ ra, nhưng cũng có thể ánh sáng rực rỡ nội liễm, khiêm tốn khiêm tốn. Kiếm có các loại các dạng phương thức biểu đạt, như bá đạo, như hỗn loạn, như cấp tốc, như mũi nhọn duệ đợi một chút các loại. Mà Trần Phi trong tay cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên phương thức biểu đạt, chính là dứt khoát. Cường thế bá đạo. Nhất là vậy trảm thiên hai chữ, tầm nhìn hạn hẹp, có thể gặp chính giữa sáng tạo này đế kiếm thuật vậy cường giả lăng thiên tâm, thẳng tới mây xanh chi chí. Bực nào tự tin, bực nào to lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên người sáng tạo, hẳn là một vị kiếm đạo ý chí kiếm đế cường giả. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Theo Trần Phi đối với vậy đế kiếm thuật thất thần trảm thiên đi sâu vào, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đế kiếm thuật thất thần trảm thiên nồng cốt, là một loại cao hơn, càng thuần tầng thứ kiếm ý quy tắc. Mênh mông, mạnh mẽ, vô biên vô tận, đây cũng là Trần Phi trong lòng đối với hắn trực quan nhất cảm thụ. Mà một điểm này, cũng chỉ có kiếm đạo ý chí cấp kiếm đế cường giả nơi sáng tạo ra đế kiếm thuật, mới có thể cho hắn như vậy cảm giác. Đồng thời, cái này cũng có thể chứng minh đế kiếm thuật thất thần trảm thiên lợi hại, bất phàm. Trần Phi chỉ như vậy lặng lẽ đứng ở thang trời dưới, không ngừng tính toán, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng đi sâu vào thăm dò. Xem kiếm một trong thiết. Lâu ngày, Trần Phi trên mình, chợt có từng luồng vô hình nhưng lại vô cùng là kinh khủng kiếm âm, lăng thiên gia. Dường như muốn cùng lúc này Trần Phi không ngừng ré dài. Mà Trần Phi ở thang trời này chi chạm kế tiếp, chính là ước chừng 10 năm. Mà ở nơi này trong vòng 10 năm, Trần Phi từ không tới có, do chết đến sinh, làm hắn sau lưng, rốt cục thì chất đống ra 7 tôn kiếm khí ngang dọc hư không ma thần Phantom, hình ảnh. Mà đây, cũng là Trần Phi dựa vào đối với kiếm ý cảnh giới không ngừng đi sâu vào, cùng với và vậy đấu chiến ảnh pháp 4 thần quyết thay đổi. Sáng tạo ra thay thế nguyên bản đế kiếm thuật thất thần trảm thiên 7 tôn chém ma thần đồ, Trần Phi gọi chi chúng là, hư không kiếm ma thần. Mà ở nơi này mới 7 tôn kiếm ma thần chính giữa, Trần Phi lại là không ngừng thử nghiệm, cuối cùng, thành công chóc liền nguyên bản đế kiếm thuật thất thần trảm thiên chính giữa nơi tồn tại cố hữu nguyên tố. Nào đó vô cùng là bá đạo, cường thế, loại ma kiểu kiếm ý năng lượng, quay lại đem mình càng hiểu được, lợi hại hơn, càng rõ ràng. Rõ ràng hư không lực sáp nhập vào đi vào. Cái này trong quá trình, Trần Phi vậy dần dần tìm được đem hư không lực, kiếm đạo lực dung mà là một, hòa làm một thể phương pháp, sáng tạo ra diện mạo mới, kiểu đế kiếm thuật thất thần trảm thiên. Không, có lẽ bây giờ cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên, hẳn đã không thích hợp nữa vốn là cái tên đó. nếu không liền kêu ngươi hư thần thất kiếm đi. Suy nghĩ một chút, Trần Phi chợt linh quang chớp mắt, nghĩ tới cái mình coi như hài lòng tên chữ. Hư thần thất kiếm, hư không lực, thần, đế kiếm thuật thất thần trảm thiên. Nhớ thuở xưa thêm sáng tạo cái mới, hai đầu chiếu cố. Tiếp theo chính là kiếm ý cảnh giới đột phá, ta dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ, hẳn không xa lắm. Trần Phi lẩm bẩm nói, lần nữa bắt đầu sâu tầng thứ ngộ kiếm. Mới chế tạo ra hư thần thất kiếm, mượn nguyên bản đế kiếm thuật thất thần trảm thiên vỏ, vậy miễn cưỡng đạt tới đế kiếm thuật hàng ngũ, nhưng đây cũng không phải hoàn mỹ nhất, cùng với Trần Phi hài lòng nhất trạng thái. Trước mắt mà nói, cái này hư thần thất kiếm, còn có rất lớn tiến bộ không gian, chờ đợi Trần Phi đi khai thác. Bất quá, lấy cái này miễn cưỡng coi như là mình chế tạo ra đế kiếm thuật lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới, đâu chỉ so với trước kia nhanh ngàn lần gấp vạn lần. Thậm chí một ít lúc trước Trần Phi đầu đầy mê hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra đồ, vấn đề, lúc này vậy bỗng nhiên là đổi được sáng tỏ thông suốt, hết thảy, nhất là vậy cái thông hướng cao hơn kiếm ý cảnh giới, tầng thứ, viên mãn kiếm đạo lĩnh vực con đường, tất cả đều là hoàn toàn sáng suốt. Thời gian, lần nữa bắt đầu trôi qua, lưu chuyển. Mấy tháng sau, Trần Phi trên mình, kiếm không ngừng rên rỉ, sau lưng hắn bảy tôn hư không kiếm ma thần, cũng là hơi thở đổi được càng là lăng liệt và cường đại một chút. Cái này chứng minh một chút, ở lĩnh ngộ viên mãn kiếm đạo lĩnh vực đồng thời, Trần Phi cũng là sửa đổi, tiến bộ hư thần thất kiếm. Dần dần, Trần Phi chợt có một loại hiểu ra, một loại cảm giác đặc biệt. Kiếm ngân vang, hắn vậy ngâm, kiếm rít, hắn vậy khiếu, kiếm ngủ, hắn vậy ngủ. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đến cuối cùng, trên người hắn kiếm ý cảnh giới, kiếm lực chập chờn, lại là chợt lăng tiêu lên, phảng phất là đâm xuyên qua hết thảy, đem vậy trên thang trời nghèo trời, cũng đâm rách một cái lỗ thủng. Cái này cùng tình cảnh vừa ra, trên thang trời lũ yêu nghiệt sắc mặt kịch biến, ánh mắt cuồng chấn. Viên mãn kiếm đạo lãnh vực, Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu con ngươi phiền muộn, lạnh như băng chết nhìn chằm chằm thang trời hạ mới vừa đột phá Trần Phi, sắc mặt đặc biệt là làm khó xem. Kiếm ý cảnh giới là viên mãn kiếm đạo lãnh vực, cho dù là bọn họ, cũng không quá như vậy. Nói cách khác, lúc trước bị bọn họ coi là con kiến hôi Trần Phi, bây giờ, bất ngờ đã cùng bọn họ đứng ở cùng cao độ trên. Trở thành cùng một thế giới người. Cùng lúc đó, Kiếm Lăng Thiên cũng là nghiêng đầu nhìn lướt qua Trần Phi, ánh mắt, đối với so với trước kia, hơi có vẻ liền chút kinh ngạc. Lại có thể đột phá đến kiếm ý cảnh giới viên mãn kiếm đạo lĩnh vực sao? Ngược lại cũng coi như không tệ. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Kiếm Lăng Thiên lắc đầu, không để ý nữa sẽ Trần Phi. Tuy nói là viên mãn kiếm đạo lãnh vực, nhưng tầng thứ này hắn đã sớm đạt tới rất lâu rồi, cho nên, đây đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Còn như tính cách cuồng ngạo kim thánh, lạnh như băng Ân Vũ, căn bản vẫn là hoàn toàn không có chú ý Trần Phi. Lúc này bọn họ sự chú ý, toàn tại ngày đó thang điểm cuối trên. Lúc này khoảng cách thang trời điểm cuối gần đây người, là băng tuyết kiếm cung tuyệt đại người đẹp Ân Vũ. Nàng khoảng cách cuối cùng điểm cuối, chỉ có nửa bước xa. Mà Kim Thánh, thì lạc hậu nàng 3 bước, Kiếm Lăng Thiên lạc hậu Ân Vũ 5 bước. Những người khác, như vậy ảnh ma tộc Tần Bạch Y, Vương Gia Vương Tiêu, tất cả đều ở cách cuối cùng điểm cuối cấp 10 thang trong khoảng. Nói cách khác, rằng có rất lâu cái này lên thang trời khảo nghiệm, có lẽ, đem phải xuất hiện vị thứ nhất, hoặc là nhóm đầu tiên lần thông qua khảo nghiệm người. Không lâu sau, Trần Phi đang vững chắc mới vừa đột phá viên mãn kiếm đạo lãnh vực, chợt, dị biến phát sinh. Bước cuối cùng này, cuối cùng là không ngăn được ta. Khẽ than một tiếng, băng tuyết đầy trời. Mọi người con ngươi co rúm một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vậy băng tuyết kiếm cung tuyệt đại người đẹp, Ân Vũ động. Chân nàng bước nâng lên, lại trực tiếp là leo lên thang trời một bước cuối cùng một nấc thang. Oanh, đột ngột gian, thang trời kiếm đạo lực kích động. Làm là thứ nhất cái leo lên kiếm đạo thang trời khen thưởng, ngươi, có thể thành là chủ nhân học trò nhập môn. Được rồi, kế tiếp khảo nghiệm ngươi không cần tham gia nữa, trở về thật tốt tu luyện, đối đãi ngươi kiếm ý cảnh giới đạt tới kiếm đạo ý chí sau đó, có thể đi Yên Lưu kiếm cung, chủ nhân hắn, sẽ thu ngươi làm đồ đệ, dẫn ngươi đi lên kiếm đạo đường. Kiếm kia linh lại lần nữa xuất hiện, ném ra kinh thiên động địa lời nói. Lên thang trời người thứ nhất. Lại có thể trực tiếp trở thành Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn, không cần đón thêm bị đến tiếp sau này khảo nghiệm. Mọi người con ngươi co rúm một cái, thậm chí không ít người, sắc mặt đều là đổi được vô cùng làm khó xem. Đáng chết, Kim Thánh cắn răng nghiến lợi nói. Thật ra thì hắn còn giữ nguyên một ít thực lực, nghĩ thầm lúc này mới chỉ là tầng 3 khảo nghiệm một mà thôi, không cần lập tức toàn bại lộ ra, lại không nghĩ rằng, lại sẽ là ở đây dạng kết cục. Nếu như sớm biết như vậy, hắn dù là bại lộ toàn bộ thực lực, vậy sẽ cùng Ân Vũ đúng ngay ngắn một cái người thứ nhất vị trí. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhất niệm đến đây, hết thảy đã có thay đổi. Còn như Vương Tiêu, Kiếm Lăng Thiên các người tuy nói cũng là trong lòng có chút mặt không thoải mái, nhưng vậy đi qua rất nhanh, không khó chịu bao lâu. Tới một cái, bọn họ rõ ràng mình ở nơi này lên thang trời lên không tranh hơn Ân Vũ. Thứ hai, thật ra thì cũng chính là trước thời hạn bắt được Yên Lưu Kiếm Quân học trò nhập môn thân phận mà thôi. Đến khi tầng 3 khảo hạch sau khi kết thúc, tầng này thân phận, bọn họ cũng sẽ có. Chênh lệch, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Đa tạ Kiếm Linh đại nhân. Lúc này, vậy Ân Vũ cũng là gật đầu. Sau đó bị kiếm kia linh trực tiếp truyền tống ra ngoài thí luyện tràng thế giới. Đông, một khắc sau, Kim Thánh lập tức phát lực, vội vàng ba bước, leo lên ngày đó thang điểm cuối. Đứng ở thang trời điểm cuối trên, như vậy, lần này kiếm kia linh lại không xuất hiện, mà chỉ là thanh âm nhàn nhạt truyền tới, thực tập ải thứ hai đã khai mở, đi đi. Tiếng nói rơi xuống, ngày đó thang điểm cuối trên, trực tiếp là xuất hiện một tòa nước xoáy hình thái không gian truyền tống trận cửa vào. Chư vị, đã như vậy, ta cũng đi trước một bước nha, khặc khặc khặc khặc. Bất quá liền sau đó một khắc, một đạo khặc khặc cười lạnh bóng người, lại cũng là chợt bay lên trời, một mặt vượt qua 7 bước nấc thang, tiến vào vậy nước xoáy hình thái không gian truyền tống trận cửa vào bên trong. Hoàn toàn là và vậy trước được một bước tiến vào vậy bên trong truyền tống trận Kim Thánh, là trước chân sau tốc độ, cùng quan hệ. Nhất thời, một màn này khiến cho được tại chỗ không ít người cũng sắc mặt đổi một cái. Diễn cảm không được tự nhiên, tên kia lại có thể cũng có loại này thực lực. Vương Tiêu sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, bại bởi Ân Vũ, bại bởi Kim Thánh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Dẫu sao cái này một cái là trời xanh băng tuyết kiếm tâm, kiếm đạo kỳ tài. Một cái lại là kim diễm thế gia tuổi trẻ đời một mười hùng, uy nghiêm ngút trời, cả người danh vọng, hoàn toàn là dựa vào quả đấm đánh ra. Cho dù là hắn Vương Tiêu, vậy tâm phục khẩu phục. Có thể ảnh ma tộc Tần Bạch Y cũng không cùng. Một con chiếm cứ hắn thân thể người con chuột, lại vượt qua hắn Đại Tần đế quốc vương gia thiên tài Vương Tiêu. Một điểm này, làm hắn rất không thoải mái. Không chỉ là hắn, liền vậy Kiếm Lăng Thiên cũng là như vậy. Hắn lúc này sắc mặt hiếm thấy có chút nghiêm túc, ngưng trọng. Hắn có thể không làm thứ nhất thứ hai, nhưng nếu là liền thứ ba cũng không bảo vệ được. Hắn cái này vô song kiếm cung thiên tài kiếm đạo, còn có ý nghĩa gì? Tạm thời bây giờ, hai người phảng phất là có giống vậy một loại ăn ý. Không phân chia trước sau, hai người đồng thời bắt đầu cưỡng ép leo lên thang trời cuối cùng điểm. Oanh, oanh, khủng bố kiếm đạo áp lực rơi xuống, mưa gió đột ngột, khiến cho được Phương Tiêu, Kiếm Lăng Thiên hai thân người thân thể cuồng chấn, phốc suy tiếng vang truyền ra, trên người của bọn họ, bắt đầu máu tươi tung tóe. Nhưng bọn họ như cũ vô cùng kiên định hướng thang trời cuối cùng điểm xuất phát. Không chịu dao động, một bước, hai bước, ba bước, vậy liền chỉ trong chốc lát, vậy Kiếm Lăng Thiên dẫn đầu tiến vào đến điểm cuối bên trong truyền tống trận. Chỉ chốc lát sau, cả người đẫm máu Vương Tiêu, cũng là mặt đầy khói mù bước vào trong đó. Hắn cuối cùng, vậy vẫn là chỉ lấy cái thứ năm. Liền thứ tư vị trí đều không có thể bảo vệ, tất cả mọi người im lặng. Cái này giống như là domino thẻ xương, một người động, tất cả mọi người toàn đều bị kích thích, tất cả động. Không thời gian bao lâu, mọi người bên trong cao cấp nhất nhóm lần Ân Vũ, Kim Thánh, ảnh ma tộc Tần Bạch Y, Kiếm Lăng Thiên, Vương Tiêu, đều là từ ngày đó thang cuối trên biến mất, hoặc là trước thời hạn thắng được lui trận, bắt lại học trò nhập môn số người. Hoặc là tiến vào vậy thí luyện tràng ải thứ hai khu vực, đem bọn họ quăng ra rất khoảng cách xa. Thấy một màn này, những người khác cũng giống như là bị kích thích, trong lòng bắt đầu nín một cổ kính mà. Một người, hai người, năm người, rất nhiều người, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cưỡng ép qua cửa, đánh vào thang trời chóp đỉnh. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là bắt đầu lại leo lên thang trời. Bất quá, Trần Phi mục tiêu cũng không phải là cái gì đó thang trời cuối, mà là Tiêu Cửu Huyền, chúng ta tới tính sổ một chút, được không? Một tiếng lạnh như băng hồ quà, một tiếng nổ. Kiếm khí ngang dọc, biến dạng hư không, biến dạng thiên địa hướng Tiêu Cửu Huyền chém ngang đi, nhất thời đối phương giống như là cảm giác mình bị đặt mình vào ở hủy diệt kiếm đạo lãnh vực chính giữa, vô biên vô tận kiếm đạo lực, giống như là phải đem hắn diệt tuyệt, đem hắn chìm ngập. Lúc này, Tiêu Cửu Huyền sắc mặt kịch biến, nhưng vậy càng nhiều hơn chính là đổi thành là tức giận, dữ tợn. Ngươi ở tự tìm cái chết, lạnh như băng cực kỳ quát chói tai, Tiêu Cửu Huyền cũng là ra tay, căn bản không cho Trần Phi bất kỳ cơ hội. Vừa lên tới, chính là mình lực lượng cường đại nhất, kiếm chém vút lên trời cao, phân hóa là ba, thần kiếm ba phần. Kinh khủng kiếm đạo lực nhất thời tách thả ra, bày ra, tất cả mọi người run rẩy cảm thụ hết thảy các thứ này, giống như là cảm nhận được sơn hà đấu chuyển, đại dương bốc hơi khô, kinh khủng như vậy. Thần kiếm ba phần, ba lần kiếm lực. Cái này cùng lực lượng giống như là khai thiên ích địa kiếm đạo thần lực, nghịch chuyển trời xuống, không cách nào danh trạng hắn khủng bố, nhưng nóng bỏng, sáng chói. Tựa như mặt trời chói chan vẫy nhức mắt, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy cái nháy mắt thời gian, Tiêu Cửu Huyền thần kiếm ba phần lực lại là đột phá Trần Phi viên mãn kiếm đạo lĩnh vực bao phủ, đánh ra mọi thứ diệt tuyệt, ba động cường đại, dễ như bỡn, hủy diệt hết thảy, rồi sau đó lại lần nữa đi tới trước, chìm ngập, cuộn sạch ở Trần Phi đứng thân ở nấc thang trên. Thấy vậy, mọi người đều là không nhịn được lắc đầu. Lấy là kiếm ý cảnh giới đột phá đến viên mãn kiếm đạo lãnh vực là có thể đánh bại Tiêu Cửu Huyền. Ha ha, thật là ngây thơ à. Thậm chí có người khinh thường lẩm bẩm nói, mặt đầy châm chọc. Tiêu Cửu Huyền mạnh bao nhiêu, thật lợi hại. Mọi người rất rõ ràng, hắn, Tiêu Cửu Huyền, nhất hơn chỉ kém Vương Tiêu, kiếm lăng thiên các người phân nửa. Nếu không, Vương Tiêu cũng không khả năng nguyện ý tìm Tiêu Cửu Huyền làm việc, mà đây, vậy ý nghĩa. Tiêu Cửu Huyền vậy đã sớm đạt tới viên mãn kiếm đạo lãnh vực cảnh giới, mà ngươi Trần Hư không mới vào, lấy cái gì cùng chống lại. Đây không phải là chê cười sao? Tiêu Cửu Huyền lúc này cũng là không nhịn được cười lạnh một tiếng, khinh thường nói thật quá ngu xuẩn đồ. Phải không? Nhưng mà, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Như vậy, lúc này, nhưng có một đạo tràn đầy nghiền ngẫm cười nhạt, từ vậy thần kiếm ba phần chôn vùi bên trong khu vực truyền ra. Khiến cho được tất cả mọi người đều là ngẩn ra, mặt đầy vẻ kinh dị. Ngây thơ, chẳng lẽ, hắn Trần Hư không còn có cái gì lá bài tẩy? Đây là, gió nổi lên, quang diệu, dị biến phát sinh, hư thần thất kiếm, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, một tiếng than nhẹ, bảy đạo gầm thét, vậy nguyên bản bên người không có một vật Tiêu Cửu Huyền chung quanh, lại là chợt vô cùng quỷ dị xuất hiện một tôn kiếm khí lăng thiên dữ tợn ma thần. Gió bão cuồn cuộn, kinh người nghe. Bọn họ rối rít phát ra gầm thét, chấn thiên động địa, kiếm khí ré dài. Nhưng mà, mọi người nhưng cũng hoàn toàn không biết cái này bảy tôn quái vật, bảy tôn kiếm ma thần, rốt cuộc kết quả từ đâu tới, như vậy vô căn cứ xuất hiện, phảng phất là ra đời ở hư không, vân vân, hư không. Đây là hư không lực lượng, hắn lại có thể đem kiếm đạo lực cùng hư không lực dung hợp vào nhau, sáng tạo ra hai người đồng nguyên kiếm đạo lực. Có người gần như thân, ngâm mặt đầy sợ hãi nói. Trên mặt, treo đầy khó tin. Lực lượng dung hợp, đây là một kiện khó khăn một chút chuyện rất khó. Bọn họ nhiều người như vậy chính giữa, có lẽ cũng chỉ Ân Vũ băng tuyết kiếm lực, kim thánh kim diễm kiếm lực, có thể tính là biết một điểm này. Nhưng bây giờ, cái này Trần Hư không là cái thứ ba, hư không kiếm lực. Oanh! Cùng lúc đó, vậy hư thần thất kiếm lực lượng vậy bộc phát ra, đem vậy giống vậy sắc mặt hoảng sợ. Hối hận Tiêu Cửu Huyền nơi cuộn sạch, chìm ngập. Làm sao, có thể? Một đạo thanh âm khàn khàn từ Tiêu Cửu Huyền trong miệng khạc ra, ngay sau đó, hắn thân thể, hắn linh hồn, cầu cũng mất đi ở hư thần thất kiếm khủng bố hư không kiếm lực dưới. Chậm rãi hóa thành phấn vụn, tiêu tán. Mà đây một thoáng kia, tất cả mọi người thân thể, đều là cuồng chấn. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều đọng lại ở nơi đó, lộ ra kinh hãi thần sắc. Một khắc sau. Tiêu Cửu Huyền thân thể hoàn toàn hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở trong hư không, không còn tồn tại. Kiếm ngân vang, người diệt, hỗn chiến bách chiến vực Tiêu gia, cao cấp thiên tài kiếm đạo, Tiêu Cửu Huyền, vẫn. Mọi người ánh mắt run rẩy ngưng mắt nhìn cả người đẫm máu Trần Phi, một cổ ý lạnh như băng, bao phủ lên bọn họ cả người. Người này, là thật quá độc ác, vậy thật đáng sợ. Bọn họ rất rõ ràng, thật ra thì, ở dưới tình huống bình thường đối chiến. Chỉ dựa vào kiếm đạo lực, dù là cái này Trần Hư không có hư không kiếm lực, đột phá đến viên mãn kiếm đạo lãnh vực, muốn chiến thắng Tiêu Cửu Huyền, vậy rất khó. Nhất hơn cũng chỉ 5 năm mở, 4, 6 mở. Nhưng hôm nay bây giờ, hắn Trần Hư Không mặc dù có thể thắng dứt khoát như vậy, thắng được như vậy không dây dưa, thật ra thì chính là quá độc ác. Vậy quá thông minh, thẳng đến lúc này, Tiêu Cửu Huyền đã chết, bọn họ mới ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh hiểu ra, kịp phản ứng, lúc trước, cái này Trần Hư Không lại là cố ý đón đỡ Tiêu Cửu Huyền thần kiếm 3 phần. Đồng thời, vậy lấy này làm giá, phân tán tất cả mọi người, bao gồm Tiêu Cửu Huyền ở bên trong sự chú ý, ngồi hắn chưa chuẩn bị, đồng thời âm thầm bố trí, cuối cùng, ở Tiêu Cửu Huyền nhất tinh thần buông lỏng lúc, sấm sét bộc phát ra. Đánh chết, hết thảy các thứ này, cái này cùng chiến đấu thủ pháp và ý nghĩ, có thể nói hoàn mỹ. Vậy từ mặt bên ấn chứng, cái này tự xưng là Trần Hư Không người, thật, quả thật rất đáng sợ. Chính là không tới 20 năm, ở nơi này bước lên trên thang trời, từ thiếu chút nữa chết ở Tiêu Cửu Huyền trong tay, đến bây giờ hôm nay như vậy sạch sẽ gọn gàng báo thù. Tiêu Cửu Huyền, là thật chọc tới người không nên đắc tội à? Mọi người trong lòng xúc động, yên lặng thu hồi ánh mắt quang, đồng thời ở Trần Phi trên mình, dán lên một cái thật to hai chữ nhãn hiệu. Nguy hiểm, cách xa, chỉ là không biết tên này có dám đi hay không Hoa Vương Tiêu phiền toái. Bất quá, nếu là Vương Tiêu biết Tiêu Cửu Huyền chết ở tên này trong tay, có lẽ sẽ lập tức hướng hắn ra tay, chấm dứt hậu hoạn chứ. Cũng có người nghĩ tới lúc trước Trần Phi và Vương Tiêu ân oán giữa, như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Không lâu lắm, trên mặt bọn họ liền là có chút nghiền ngẫm vẻ. Có lẽ, Trần Hư Không, Vương Tiêu hai người bọn họ bây giờ, cũng đem sẽ bùng nổ kịch liệt hơn kinh thiên đánh một trận. Thật là làm người ta mong đợi à. Chém giết Tiêu Cửu Huyền sau đó, Trần Phi cũng không có lập tức tiếp tục leo lên thang trời, mà là lúc này tại chỗ ngừng nghỉ đứng lên, ăn vào đan dược lặng lẽ chữa thương. Bất quá làm Trần Phi tiện tay đem vậy lóng lánh bạc văn sáng bóng đan dược ném vào trong miệng lúc, không ít người đều là không khỏi được con ngươi hơi co rúm một cái, bạc văn đế đan. Cho dù là ở vạn quốc khu vực, bạc văn đế đan, vậy tuyệt không phải cái gì thường gặp mặt hàng, vậy vì vậy, có thể như vậy bỏ được cầm ra cái này cùng bảo bối chữa thương khôi phục Trần Phi, hắn tính nguy hiểm, lập tức lại là ở trong lòng mọi người tăng lên tới một cái độ cao mới điểm. Có lẽ... Tên này cũng là một cái khủng bố đại thế lực truyền nhân, chỉ là, không hề cùng chúng ta ở vào cùng khu vực, cho nên mới không người biết. Có người tự lẩm bẩm, kiêng kỵ nhìn Trần Phi, trong lòng, thậm chí đều có cái này kiểu hoài nghi, cùng suy đoán. Tu chân giới quá lớn, cho dù là vạn quốc cái này cùng nồng cốt thánh địa, cường giả tụ tập, thiên kiêu nổi lên bốn phía, cũng không khả năng bao gồm toàn bộ. Cõi đời này, trừ vạn quốc gia. Tất nhiên sẽ có bọn họ tầng thứ này trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ còn không cách nào tiếp xúc được khu vực. Nơi đó, vậy tất nhiên tồn tại đếm không hết thế lực cường đại, mạnh mẽ thiên kiêu. Mà đây chút khu vực, những cường giả này, những ngày qua kiêu, bằng bọn họ vạn quốc trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ có lẽ còn tiếp xúc không tới. Nhưng là, đây đối với Yên Lưu Kiếm Quân vậy cùng chí tôn cường giả mà nói, nhưng không coi vào đâu, cũng không phải là bí mật gì. Nếu không... Cái này Trần Hư Không trước mặt biểu hiện ra thực lực, khí độ, lối làm việc, hoàn toàn cũng quá ác, quá yêu. Bọn họ chân thực không tin, vô danh không tức giận phổ thông cường giả, thế lực bình thường, có thể bồi dưỡng được cái này cùng tuyệt đại nhân vật. Bởi vì sự thật thật nếu là như vậy, liền từ mặt bên biến hình thể hiện bọn họ bất lực. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy không lý tới nữa bọn họ, mà là lẳng lặng khôi phục. Mấy tháng sau, hắn vết thương trên người hoàn toàn khôi phục. Càng tốt như lúc ban đầu. Bất quá, hắn nhưng cũng không có thời gian đầu tiên bắt đầu leo ngày đó thang điểm cuối cực hạn, mà là cứ thế dừng lại ở tại chỗ, yên tĩnh tu luyện. Hắn không biết người khác phải chăng có liên quan phát hiện, hoặc là cảm ứng được, nhưng chính hắn nhưng rất rõ ràng, cái này tràn đầy vô tận kiếm đạo thế giới lực cái gọi là trên thang trời, tuyệt đối là lĩnh ngộ, tu luyện kiếm ý cảnh giới thánh địa. Dẫu sao, chỗ tòa này thế giới bản thân chính là được sáng tạo ra thế giới. Chủ thể chính là kiếm đạo lực, như vậy, càng đến gần nồng cốt, thì càng có thể được thế giới này kiếm đạo lực tăng phúc, khiến cho được thân mình kiếm ý cảnh giới tốc độ tu luyện ít nhất nhanh trăm lần, ngàn lần không dứt. Trần Phi tiến vào linh hồn này kiếm vực đồ, tham gia chàng này cái gọi là học trò nhập môn khảo hạch thực tập mục đích là cái gì? Nói trắng ra, không phải là vì ngộ kiếm, tu kiếm, tăng cường kiếm đạo của mình thực lực sao? Vậy vì vậy, tốt như vậy cơ hội. Hắn căn bản không có thể sẽ bỏ qua cho. Như vậy, thời gian cực nhanh. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Theo thời gian không ngừng trôi qua, ngày đó trên thang tu sĩ số lượng vậy càng ngày càng thiếu. Từ lúc mới bắt đầu 3 con số, càng về sau 2 vị đếm, lại đến bây giờ cái mấy vị. Trên căn bản bây giờ còn dừng lại ở cái này trên thang trời tu sĩ, trừ kiếm đạo thực lực, kiếm ý cảnh giới là thật quá yếu, không đạt tới có thể đột phá thang trời điểm cuối tiêu chuẩn thấp nhất. Những thứ khác, có lẽ hẳn cũng giống như Trần Phi như vậy, biết, hoặc là phát hiện cái này trên thang trời bí mật. Oanh, rốt cuộc đột phá. Một ngày này, một bên trong cơ thể chợt bộc phát ra cường thịnh kiếm ý cảnh giới lực lượng, khiến cho được thang trời lên hư không đều là một hồi sôi trào lên, khủng bố kiếm đạo lực lượng lóe lên kinh người ánh sáng, năng lượng nổ ầm, hình thành bão lớn. Theo vậy gió bão không ngừng mở rộng, trung tâm bão, lại là có tất cả man long tựa như được khủng bố kiếm khí trùng tia sáng phóng lên cao, phá vỡ hư không, tạo thành lỗ trống lớn. Cùng trong chốc lát, một vòng vô hình nhưng vừa kinh khủng lãnh vực lực lượng khuếch tán ra, khiến cho được rất nhiều người đều là ánh mắt chấn động một cái, viên mãn kiếm đạo lãnh vực. Lại có người thành công không? Không lâu sau, chập chờn tản đi, một bóng người từ kinh khủng kia gió bão chính giữa hiện ra bóng người. Thương Chiến, nguyên lai là kiếm ý của hắn cảnh giới lấy được đột phá, thăng cấp tới tầng cao hơn tầng thứ. Nhưng dù vậy, hắn lúc này lại vẫn lắc đầu một cái, tiếc nuối lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Vẫn là không được, nguyên lấy là có thể tìm được biện pháp, đem trong cơ thể ta hắc huyền máu, rồng mạch dung nhập vào kiếm lực chính giữa, nhưng chưa từng nghĩ, lại là một con đường chết. Thuần lấy kiếm đạo lực tính, đối với kiếm lĩnh ngộ, ta vẫn còn quá yếu. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt hoặc như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lướt qua một tia vẻ phức tạp, nghiêng đầu về phía sau, ánh mắt hướng vậy nấc thang nhất xuống một người nhìn. Ở nơi đó, Trần Phi xếp bằng ngồi dưới đất. Tựa hồ vẫn đang tu luyện chính giữa. Trần huynh còn đang tu luyện sao? Thương Chiến lẩm bẩm nói. Nói thật, hắn bây giờ, đối với Trần Phi thật không phải là biết là cái thấy thế nào. Bằng hữu, nhưng Trần Phi cái này quá điên cuồng, đắc tội Vương Tiêu không nói, còn giết Tiêu Cửu Huyền. Vậy mà nói, cùng người điên cuồng kết bạn, tính nguy hiểm quá lớn quá lớn. Nhưng cùng lúc đó, Thương Chiến nội tâm chính giữa nhưng cũng đúng là có chút khâm phục, chịu phục Trần Phi. Ít nhất, chuyện giống vậy, giống nhau vị trí, đổi lại là hắn sẽ không chọn đi đắc tội Vương Tiêu, càng không dám giết Tiêu Cửu Huyền. Dẫu sao, Tiêu Cửu Huyền vừa chết, tương đương với hoàn toàn đắc tội chết hỗn loạn bách chiến vực Tiêu gia. Tạm thời ân oán mà thôi, hoàn toàn không cần phải, hoặc là nói, hắn không có can đảm ầm ĩ cái loại đó ngọc đá cùng vỡ bước. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phi nhưng làm, sạch sẽ lanh lẹ, không chút rông dài. Thậm chí Thương Chiến trong lòng mơ hồ còn có loại dự cảm, nếu như cái này Trần Hư không thực lực đủ, vậy có cơ hội, có lẽ, hắn dám liền Vương Tiêu cũng giết. Đông, nghĩ đến đây, Thương Chiến không nhịn được tim trùng trùng nhảy lên một chút, bàn tay khẽ run. Đồng thời, hắn trong mắt, còn đang không ngừng hiện ra lóe lên vẻ kinh dị. Nếu như, thật nếu là liền Vương Tiêu cũng chết tại đây Trần Hư không trên tay, đó mới là thật long trời lở đất. Hoàn toàn ngất trời. Trần huynh, chúc ngươi may mắn đi. Yên lặng hồi lâu, Thương Chiến hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng lẩm bẩm một tiếng, chợt xoay người rời đi, leo lên thang trời cuối, đi liền cái kế tiếp thí luyện tràng khu vực. Cùng lúc đó, Trần Phi đóng chặt cặp mắt, chợt mở ra, quét mắt vậy đang rời đi Thương Chiến hình bóng, ánh mắt lóe lên, một lát sau, liền lại hai tròng mắt lại lần nữa đóng chặt, tiếp tục tu luyện. Hôm nay, khoảng cách thang trời này thực tập đóng kín thời gian càng ngày càng ngắn. Hắn phải được bắt chặt thời gian mới được. Như vậy, mấy năm sau đó, Trần Phi bên tai chợt mưa gió chấn động một cái, kiếm khí cuồn cuộn, oanh. Cùng trong chốc lát, một đạo lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng, cũng là vang lên, ải thứ nhất, lên thang trời thực tập đóng kín thời gian còn dư lại 10 ngày, bắt chặt thời gian. Chỉ còn dư lại 10 ngày liền sao? Trần Phi ngẩn ra, ngẩng đầu, chỉ gặp khổng lồ kia kiếm linh, lúc này đang lóng lánh khủng bố kiếm đạo ánh sáng. Ba quang tùy ý. Chợt Trần Phi liền lắc đầu một cái, từ vậy trên bậc thang đứng dậy, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Một khắc sau, Trần hắn bước một bước, trong nháy mắt, hắn chính là leo lên thang trời cuối, 111.10.1111 nấc thang trên. Nếu là ở 30 năm trước, cho dù là hơn 10 năm trước, Trần Phi hắn kiếm ý cảnh giới mới vừa đột phá đến viên mãn kiếm đạo lãnh vực lúc, nói thật, căn bản không làm được giống như bây giờ ung dung thoải mái, như coi thang trời áp lực là vô vật, một bước, liền nhảy lên cuối cùng thang trời điểm cuối. Nhưng bây giờ, hắn nhưng làm được. Hơn nữa, thật vẫn vô cùng là ung dung thoải mái, giống như là như dẫm trên đất bằng vậy. Trần Phi bàn tay nhẹ nhàng cầm mấy cái, khóe miệng phác họa nụ cười cởi mở, cái này 30 năm, thu hoạch rất phong phú à. Nếu như hắn bây giờ đi ra ngoài, phối hợp mình những thứ khác kiểu lực lượng, mở hết hỏa lực, cho dù bình thường siêu cấp đại đế, hoặc là tầng 3 đế cấp, hắn vậy có tự tin đem áp chế. Từ miễn cưỡng đánh một trận yếu nhất siêu cấp đại đế, đến áp chế phổ thông siêu cấp đại đế, đây tuyệt đối là kinh người vô cùng thực lực tăng trưởng. Dẫu sao, đây là đang đột phá cực hạn, không ngừng tăng lên mình cao nhất thực lực hạn mức tối đa, mà không phải là đơn thuần dựa vào cảnh giới đột phá, thực hiện thực lực trở nên mạnh mẽ. Tương đối mà nói, người trước khó khăn độ, là thật thật quá khó khăn. Nhưng tương ứng, làm như vậy, có thể có được lợi nhuận, cũng là thiên đại. Đến khi tương lai Trần Phi chân chính bước vào đế cảnh cửa lúc, chân chính hưởng thụ được cảnh giới rút gia thăng, mà có được thế lực lớn tăng phúc lúc, hắn có thể trở nên mạnh mẽ tới trình độ nào, thật, hoàn toàn không cách nào lường được. Tâm tư một hồi ngàn toàn trăm vòng, Trần Phi bước chân nâng lên, chuẩn bị tiến vào vậy trong truyền tống trận, đi liền cửa ải kế tiếp khu vực, nhưng đi theo, Trần Phi hắn nhưng chợt giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt. Tiền bối, dám hỏi kiếm này đạo thế giới thời gian lưu động, phải chăng cùng ngoại giới không cùng? Hắn nghiêng đầu nhìn về vậy vô cùng kinh khủng kiếm linh, hỏi nhỏ. Một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, thanh âm đạm mạc, vang lên, thế giới này chính giữa 10 năm, ngoại giới chỉ sẽ đi 1 năm. Phải không, như vậy thì tốt, đa tạ tiền bối. Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, hướng kiếm linh khom người một bái, một khắc sau, liền trực tiếp bước vào đến vậy truyền tống trận chính giữa, biến mất không thấy. Kiếm này đạo thế giới chính giữa đã qua 10 năm, ngoại giới chỉ sẽ đi 1 năm, nói cách khác, hắn còn dư lại hơn 100 năm 200 năm có thể tiêu hao, cũng sẽ không phải đang lo lắng cho, vậy học cung đế tiệc có dám hay không lên vấn đề. Ông tương đương cường hãn không gian ánh sáng lóe lên, không tới chốc lát, Trần Phi bóng người liền biến mất ở vậy truyền tống trận chính giữa. Rất nhanh, thiên địa chấn động một cái trầm tĩnh, bất quá, không bao lâu sau đó, vậy vô cùng kinh khủng kiếm linh chợt ánh sáng đại tác, lắc mình một cái, lại là trở thành một tôn xương phát ông già. Hắn nhìn như hết sức bình thường, tuổi tác bên ngoài giống như là trên trái đất vậy 50-60 tuổi ông già, ở trên người hắn không có toát ra nửa điểm hơi thở, nhưng, hắn cặp mắt, phảng phất là có chôn vùi khí lưu động, cực độ khủng bố. Là một đôi không cách nào làm người ta dâng lên dũng khí đối mặt ánh mắt. Mà lúc này, Trần Phi mặc dù đã rời đi, nhưng là, ông lão ánh mắt, nhưng vẫn nhìn chăm chú vậy truyền tống trận phía trên. Đồng thời, hắn trong đầu, vậy đang không ngừng sẽ lý lúc trước cái này 30 năm, phát sinh hết thảy. Nhưng cuối cùng, vậy không đoạn kỷ niệm hình ảnh, nhưng là cuối cùng đều tụ tập đến trên người một người. Trần Phi. Nếu như lúc này mới có thể có người cạy ra đầu hắn xem, nhất định có thể biết, ông cụ này, lúc này hắn nghĩ hết thảy, cũng cùng Trần Phi có liên quan. Không lâu sau, hắn chợt lắc đầu, giống như là khá là buồn bực lẩm bẩm nói. Muốn lão phu yên lưu kiếm quân danh hiệu cũng coi là tên khắp thiên hạ, không nghĩ tới, trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử chính giữa hay là có người đem chi coi là vô vật. Căn bản cũng không quan tâm, ta nếu như đoán không lầm, lúc trước vậy tiểu bối hành vi, căn bản chỉ là vì lịch luyện tới, mà không phải là ta yên lưu kiếm quân học trò nhập môn tên. Nhưng nói đến đây, hắn dừng một chút, lại là lắc đầu, nói. Chỉ là thân cái tiên thiên thần thể tiểu tử, trong lòng có chút kiêu ngạo. Vậy đúng là bình thường. Hơn nữa ngắn ngủi không tới 30 năm, kiếm ý của hắn cảnh giới khóa độ có thể đạt tới trình độ như vậy. Này cùng thiên phú kiếm đạo, vậy đúng là có chút kinh người. Hiển nhiên, hắn lại là nhìn thấu Trần Phi thân cái tiên thiên thần thể sự việc. Ông già ánh mắt lóe lên hồi lâu, tựa như ở suy nghĩ, một lát sau, hắn rốt cuộc giống như là làm ra quyết định, lắc đầu phất tay áo, một vạch kim quang xông lên vân tiêu, thôi, đã như vậy. Lão phu liền xem, người tiểu bối này, có thể có nhiều ít bản lãnh. Thật muốn tuyệt đại vô song, cái này tiên thiên kiếm tượng quả, ta đưa ngươi một viên, lại ngại gì? Vèo, tiên thiên kiếm tượng quả. Chấm than, lúc này nếu là có chân chính người biết hàng ở nơi này, nghe được lời này, khẳng định sẽ kích động không cách nào khống chế mình. dù là có kiếm đạo ý chí cao cấp kiếm đế cường giả, vậy sẽ đối với cái này tiên thiên kiếm tượng quả mơ tưởng để cầu. Dẫu sao, đây mới thật là tiên thiên vật, vượt qua thần dược trên, là kiếm đạo chí bảo. Ở chỗ trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, nói thật, căn bản hoàn toàn liền không tư cách tiếp xúc tới tầng thứ này tiên thiên chí bảo, nhưng bây giờ. Cái này tự xưng là Yên Lưu kiếm quân ông già rốt cuộc là người nào? Tay bút, lại như vậy đáng sợ, kinh người. Vèo, thông qua truyền tống trận đem mình truyền tống đến khu mới vực, thí luyện tràng ải thứ hai, nơi đây, trời xanh mây trắng, rậm rạp cổ lâm thành ấm, lan tràn tới cuối chân trời. Bất ngờ là một bức man hoang cổ lâm cảnh tượng, tốt khổng lồ thế giới, cái này tựa hồ, lại là khác một phiến khu mới vực. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng càng đối với vậy cái gọi là Yên Lưu kiếm quân có chút tò mò. Thánh đế trên vậy cao cấp chí tôn cường giả có thể sáng tạo chân chính hoàn mỹ thế giới, một điểm này, hắn biết, nhưng là, hắn giống vậy cũng biết, cho dù là thánh đế trên chí tôn kia tồn tại, muốn sáng tạo ra chân chính hoàn mỹ vận hành thế giới, vậy rất khó. Đặc biệt khó khăn. Vậy vì vậy, vậy mà nói, vậy cùng tầng thứ tồn tại, đang suy nghĩ muốn sáng tạo thế giới lúc, tất cả đều là từ nhỏ hướng mở toang ra mới, tuần tự tràn vào đổi. Mà càng khổng lồ bị sáng tạo thế giới, càng thêm chứng minh một chút, đó chính là sáng tạo ra cái này cùng khổng lồ kiếm đạo thế giới người, rất mạnh. Mạnh vô cùng, oanh. Chợt, phương xa truyền tới kinh khủng chập chờn, sóng âm cuồn cuộn, giống như là thiên địa sụp đổ vậy. Trần Phi ánh mắt hướng bên kia lao đi, chỉ gặp, rậm rạp rừng sâu man hoang cổ lâm chính giữa, kinh khủng kiếm đạo lực lượng không ngừng tách thả ra, đánh, hơn nữa không đáng giá một đào. Trừ cái này ra, Trần Phi còn nghe được cực kỳ kinh khủng yêu thú hống thiên tiếng gầm gừ, cùng kinh khủng kia nở rộ kiếm đạo lực lượng không ngừng xen kẽ, đụng nhau, giao hàng. Trần Phi con mắt chớp mắt, lập tức liền biết rõ. Phía trước, có người đang chiến đấu. Vèo một tiếng, Trần Phi trực tiếp là tiến vào hư không, hướng vậy chiến đấu chi địa chạy tới. Có thể ở cái này thí luyện tràng ải thứ hai chiến đấu người, trừ những cái kia cùng hắn cùng là thực tập người tất cả khu vực những thiên tài. Hẳn không có những thứ khác. Lúc trước, hắn mới vào đến cái này thí luyện tràng ải thứ hai lúc, cũng không đạt được liên quan tới cửa ải này thực tập nội dung bất kỳ nhắc nhở, vì vậy, những nội dung này, hắn phải tự nghĩ biện pháp lấy được mới được. Rất nhanh, Trần Phi phát hiện chiến đấu người tung tích. Ừ, là hắn, Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, bởi vì ở hắn trong tầm nhìn xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bất ngờ lúc trước cùng hắn từng có mấy lần nói chuyện với nhau đại thương vương triều vương hầu sau đó. Thương chiến. Trừ cái này ra, còn sót lại mấy người hắn cũng có chút quen mặt, đại khái, hẳn là lúc trước cùng hắn chỗ đứng tới gần mấy người kia chứ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại gặp nhau. Trừ cái này ra, ở mấy người bọn họ trước mặt, còn có một đầu hết sức khủng bố, hơi thở sắc bén, kiếm khí hào hùng hung thú, đang đối với bọn họ đối lập, giao chiến. Vậy hung thú bên ngoài giống như là một con thanh nghiêu, có chừng núi nhỏ vậy to lớn. Thổ khí lúc phát ra như sấm tiếng vang, nhưng ở biến ảo lúc, lại là bắn bay ra kiếm mang kinh khủng lực, bốn vó vững vàng cắm rễ mặt đất, cho người mãnh liệt uy áp cảm. Chỉ bằng vào khí thế tới xem, cái này kỳ kỳ quái quái nghiêu yêu hung thú, ít nhất có nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp sức chiến đấu, hết sức đáng sợ. Nếu là ở ngoại giới, cái này nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp sức chiến đấu cổ quái nghiêu yêu, không gặp được khổ sở liền thương chiến cùng mấy tên thiên kiêu, nhưng là... Ở nơi này thí luyện chàng bên trong, có thể vận dụng lực lượng chỉ có kiếm đạo lực, liền tương hình kiến chuất. Viên mãn kiếm đạo lãnh vực, trừ phi là viên mãn kiếm đạo lĩnh vực cực hạn, nửa bước kiếm đạo ý chí. Mới có thể có tương đương nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp sức chiến đấu, nếu không, những thứ khác, toàn bộ vẫn là kém chút. Trừ phi là như kim thánh vậy cùng hai người dung một kim diễm kiếm lực, trần phi cái này cùng hư không kiếm lực, mới có thể ngoại lệ. Dẫu sao. Cái này đã là tương đương với vận dụng loại thứ hai lực lượng, chỉ là bởi vì dung nhập vào kiếm lực một thể, mới sẽ không bị bài xích. Đây là kiếm đạo quy tắc lực lượng ngưng tụ ra kiếm lực hung thú sao? Có lẽ, đây chính là thí luyện tràng ải thứ hai khảo nghiệm. Trần Phi ngưng mắt nhìn cổ quái kia kiếm lực nghiêu yêu hung thú, tự lẩm bẩm. Này hung thú nghiêu yêu, cả người lực lượng hoàn toàn là kiếm lực tạo thành, hiển nhiên, nó cũng không phải chân chánh hung thú. Mà là được sáng tạo ra kiếm lực năng lượng sản vật. Mà bây giờ nó lại cùng thương chiến cùng thực tập người chiến đến cùng nhau, không khỏi làm Trần Phi liên tưởng đến những thứ khác. Ồ, đó là... Giữa lúc Trần Phi nắm lấy những thứ này lúc, chợt, hắn chú ý tới Ngưu Yêu hung thú sau lưng một vật. Đó là một bụi cổ thụ chọc trời, cổ thụ cành lá đan chen, phù siêu lên, thẳng xông lên Lăng Tiêu, có chừng chục nghìn mét cao, chiếm cứ cực lớn một mảnh vực. Mà ở đó trên cổ thụ, có hai ba viên long lanh trong suốt kiếm lực trái cây, lộ ra cực kỳ mãnh liệt kiếm đạo ý chí năng lượng, rung động hư không, vậy đồng thời làm tâm thần người cuồng chấn. Đây là cái đồ gì? Cho dù là Trần Phi như vậy bác học thiên tài địa bảo số lượng dự trữ kiến thức, lại cũng không nhận ra vật này tới, không khỏi kinh nghi. Bất quá, từ vậy trái cây trên nơi thả ra nồng nặc kiếm đạo lực lượng, kiếm đạo ý chí năng lượng, cùng với hai bên hai người giữa giao chiến tới xem, có thể gặp, phải là phi phàm vật. Cùng lúc đó, mấy người kia cũng giống là chú ý tới Trần Phi đến. Là hắn, chính giữa mấy người chân mày nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Bọn họ tự nhiên đối với Trần Phi khắc sâu ấn tượng, đắc tội Vương Tiêu, còn giết Tiêu Cửu Huyền, là một rất lớn đâm đầu. Ngược lại là Thương Chiến trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói, Trần Huynh, ngươi có thể rốt cuộc tới, vừa vặn, có thể qua tới giúp chúng ta giúp một tay, đối phó kiếm này lực Ngưu Yêu. Hắn phòng ngự rất mạnh, hơn nữa năng lực khôi phục cực mạnh, hết sức khó dây dưa. Chúng ta cần người giúp đỡ, kiếm lực Ngưu Yêu, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Mở miệng hỏi, cái này một cửa khảo nghiệm là cái gì? Còn có trên cây kia trái cây, là cái gì? Lần này, Thương Chiến chưa kịp nói chuyện, một người khác trực tiếp là lạnh lùng nói nhảm như thế nhiều làm gì? Muốn tới hỗ trợ hãy mau, nếu không, liền đừng nói nhảm. Thật đúng là lấy là mình là nhân vật như thế nào? Ngươi lấy là, chúng ta cần ngươi trợ giúp sao? Long Huynh, Thương Chiến mặt liền biến sắc, muốn nói cái gì? Nhưng trực tiếp bị bên người chi một người khác cắt đứt, lạnh lùng nói, được rồi, Thương Chiến, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không sai, hắn lúc trước đúng là giết Tiêu Cửu Huyền, nhưng là, vậy thì như thế nào? Vậy cũng là hơn 10 năm trước, mà hắn thì sao? Mới vừa leo lên thang trời điểm cuối, truyền đưa tới đi, ha ha, thật là ngu xuẩn. Cái này hơn 10 năm thời gian, chúng ta thực lực, đã sớm vượt qua hắn, hiểu không? Bằng hắn. Coi là cái gì người giúp, phiền toái còn thiếu không nhiều. Như vậy người giúp, chúng ta cũng không muốn. Lời vừa nói ra, Trần Phi trong mắt tràn ngập nhàn nhạt hàn mang, nhưng lại không nói gì. Quay lại dứt khoát trực tiếp thân hình lui về sau. Đã như vậy, hắn nhìn một chút cũng được. Trần Huynh, Tần Huynh, ai? Thấy vậy Thương Chiến sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng khẽ than một tiếng, lắc đầu không nói. Hắn lúc trước cùng Trần Phi như nhau. Từ lấy là phát hiện thang trời lên bí mật, yên lặng tu luyện, tích góp lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ, cái này thí luyện tràng ải thứ hai đối với bọn họ lợi nhuận nhưng lớn hơn. Hơn 10 năm thời gian, đủ để bọn họ giữa kiếm đạo lực kéo ra chênh lệch rất lớn. Nếu không phải con rồng này họ Nam Tử, họ Tần phía sau Nam Tử chỗ ở thế lực, cùng bọn họ Đại Thương Đế quốc giao hảo, đem hắn mang theo, hắn thậm chí đều không tư cách gia nhập cái này đoàn đội nhỏ, săn giết kiếm lực hung thú. Vậy vì vậy, trên thực tế, hắn ở nơi này đoàn đội nhỏ chính giữa, căn bản không có lời gì tiếng nói quyền. Bây giờ, trừ phi hắn không muốn nơi cái này đoàn đội nhỏ chính giữa đợi tiếp, nếu không, hắn căn bản không biện pháp tiếp tục nói nữa. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể hướng Trần Phi đầu đi một cái xin lỗi, bất đắc dĩ thần sắc. Cùng lúc đó, vậy họ Long Nam Tử, họ Tần Nam Tử cùng mấy người vậy căn bản không lại đem Trần Phi coi ra gì. Mà là quay lại ánh mắt tham lam nhìn về phía thần thụ trên dịch thấu trong suốt kiếm lực trái cây, cười nhạt lẩm bẩm nói. Cái này kiếm nguyên quả thu nạp kiếm đạo ý chí lực mà sống, mỗi một viên cũng có thể làm chúng ta kiếm ý cảnh giới nhỏ biên độ tăng lên, lúc trước chúng ta mỗi người đều được một viên, hơn nữa cái này bây giờ, cùng chung ăn vào, tất nhiên thực lực đại tăng. Được rồi, mau động thủ đi. Chờ chúng ta đem cái này mấy viên kiếm nguyên quả bắt lại tăng cường một ít thực lực, có lẽ. Liền có thể đi đó phiến chôn vùi núi non trùng điệp xuống hang nhìn xem. Vậy họ Long Nam Tử tiếp lời, đồng thời cặp mắt chứa đầy tham lam, mặt đầy cười nhạt, lần trước chỉ là duyên dáng liếc một cái, liền ít nhất gặp được 10 viên trở lên kiếm nguyên quả, thậm chí còn có một viên màu bạc kiếm nguyên quả, nếu là có thể có được nói. Vậy thì động thủ. Vậy họ Tần Nam Tử một tiếng quát chói tai, trực tiếp là ra tay, xông về kiếm lực Ngưu Yêu hung thú, bùng nổ kinh thiên đại chiến. Hống, vậy người sau gầm thét một tiếng, tựa hồ sớm có chuẩn bị, đất đai run rẩy, từng cây một khủng bố kinh người kiếm nguyên gai đất, từ vậy trong hư không ngưng tụ ra hiện, nổ bắn ra ra, muốn xuyên thấu họ Tần chàng trai thân thể. Như vậy, vậy họ Tần nam tử chỉ là lạnh cười ha hà một tiếng, bàn tay giương lên, lại là một kiện kiếm đạo chí bảo rời tay ra, hóa thành một tòa màu xám cho củi, đem vậy như yêu hung thú chân áp, nhốt ở trong đó, không cách nào nhúc nhích. Tất cả mọi người một kích toàn lực, tranh thủ một chút đánh chết. Họ Tần nam tử quát to. Nhất thời vậy họ Long nam tử trước mắt sáng lên, kiếm khí cuồn cuộn, một tiếng quát chói tai, cũng đừng lo lắng, động thủ. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn lộn một cái, kiếm khí nhập vào xuất ra, trực tiếp là hình thành khủng bố khổng lồ cự kiếm, lăng thiên chém xuống, trời long đất lỡ. Đây là hết sức cường hãn, cường đại đế kiếm thuật. Một kiếm chém ra, trực tiếp là đem ngày đó cũng chém ra một đạo sáng chói kiếm lực ngân hà, kinh người tới sâu. Cùng trong chốc lát, những thứ khác so với chỉ bọn họ hai người yếu hơn thương chiến các người đều là ra tay, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm chém vút lên trời cao. Trong nháy mắt, đúng cái thiên địa, đều là tràn ngập ở vô tận cuồng bạo kiếm đạo lực dưới sự chập chờn, tràn đầy hủy diệt. Như vậy, đều không cùng bọn họ tới kịp cao hứng, vậy như yêu hung thú chợt ngửa mặt lên trời gầm thét, một hồi gầm thét. Hống, hống, hống, từ vậy như yêu hung thú giữ tợn miệng to như chậu máu trong, lại là phun ra mờ mịt vô tận băng xương kiếm lực, bước ngang qua hư không, cực độ khủng bố. Cái gì, băng tuyết kiếm lập, xong rồi. Này vậy cảnh tượng vừa ra, họ Tần nam từ sắc mặt kịch biến, con ngươi có rúc một cái. Một khắc sau, kiếm kia đạo bí bảo, màu xám cho củi trực tiếp là nổ tung, miễn cưỡng tan biến. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại tiếp theo vậy nghiêu yêu hung thú giống như là nổi điên vậy, phóng lên cao, hóa thành cấp tốc cực quang, đánh tới vậy họ Tần nam từ trên mình, giống như là xe chở hàng nghiền chết con kiến vậy, miễn cưỡng đem đụng được nghiền. Toi mạng tại chỗ, toàn trường tĩnh mịch, trước vậy mọi người tự tin, lúc này tất cả đều ngay lập tức gian biến mất không ảnh không tung. Tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, không biết làm thế nào. Hống, cùng lúc đó, vậy nghiêu yêu hung thú lại lần nữa ra tay. Giết hướng mọi người, băng tuyết kiếm lực ùn ùn kéo đến, chậm chạp trước mọi người tốc độ hành động, khoảnh khắc gian, lại là hai người toi mạng. Còn dư lại họ Long nam tử, Thương Chiến, cùng với một người khác cả người kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, mặt đầy vẻ sợ hãi, nghiêng đầu liền chạy trốn. Chạy mau! Lúc trước cái này nghiệt xúc tựa hồ không cùng bọn họ vận dụng chân chính thực lực, cho tới bọn họ lấy là mình có thể ứng đối, thậm chí đánh bại, không nghĩ tới. Bây giờ cái này chốc lát thời gian, như yêu hung thú lực lượng chân chính bùng nổ, nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp, ngay tức thì nghiền ép toàn trường. Khiến cho bọn họ giảm nhân số liền một nửa người, làm bọn họ cũng là tuyệt vọng. Vèo, Thương Chiến xoay người chạy trốn đồng thời, do dự một chút, vẫn là muốn trước Trần Phi nhìn lại, cuống quýt truyền âm nói, Trần Huynh, đi mau. Như yêu này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Như vậy, lời còn chưa dứt. Hắn chợt con ngươi co rúc một cái, bởi vì, hắn chỉ thấy được, Trần Phi chợt xông lên trời, lại là hướng vậy cổ trên cây kiếm nguyên quả phóng tới. Nhất thời, Thương Chiến sắc mặt tái biến, ngay tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nói, Trần Hư không ngươi điên rồi. Cùng lúc đó, vậy họ Long nam tử cùng với khác một người một bên chạy trốn, một vừa chú ý đến phát sinh một màn này, cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc, rồi sau đó dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc. Châm chọc nhìn chằm chằm Trần Phi. Đến lúc này, còn nghĩ chiếm tiện nghi. Thật là một không đầu óc ngu xuẩn. Lúc này, làm vậy nhiều yêu kiếm lực hung thú cho thấy chân chính thực lực. Tất cả mọi người bọn họ cũng hận không được sinh nhiều ra mấy chân, trốn được càng xa càng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Hư không người này nhưng ngược đường mà đi, đón kiếm nguyên quả thần thụ đi. Vậy tương đương với mình đi trêu chọc vậy cực kỳ kinh khủng nhiều yêu kiếm lực hung thú. A. Liền Tần huynh vậy chết ở vậy nghiêu yêu thủ hạ, bằng ngươi cái này các người cũng muốn chiếm tiện nghi, thật nằm mộng. Lúc này, vậy họ Long nam tử đã chạy trốn tới xa xa, đổi được an toàn, lại bỏ không được rời đi, nhìn Trần Phi tự tìm đường chết bóng người không khỏi châm chọc nói. Hơn nữa, vậy nghiêu yêu kiếm lực hung thú vậy thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, liền thực lực cùng hắn xê xích không nhiều họ Tần nam tử đều bị hắn lực lượng chân chính cho một chiêu trong nháy mắt giết, cái này cũng ý nghĩa. Mọi người nếu không phải chạy, vậy nghiêu yêu kiếm lực hung thú hoàn toàn có thể đại khai sát giới, giết tất cả mọi người. Chỉ bằng một điểm này, vậy tự xưng là Trần Hư không người dựa vào cái gì không chết? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn hơn 10 năm trước từng giết Tiêu Cửu Huyền? Ha ha, Làm ơn, có thể đừng ngây thơ, bọn hắn hôm nay, đáng sợ so hơn 10 năm trước chỉ có kiếm đạo lực lượng Tiêu Cửu Huyền kém không nhiều, thậm chí, mỗi người bọn họ, cũng sẽ hơi thắng một ít. Đổi câu mà nói, lúc này xông về vậy kiếm nguyên quả thần thụ trần hư không, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là chết chắc. Không sai, nhất định là chết chắc. Cùng lúc đó, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú vậy rốt cuộc giống như là phát hiện Trần Phi ý đồ, vì sao hành tung. Hống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng giống giận, chấn thiên như sấm, kiếm kia lực Ngưu Yêu hung thú thân ảnh khổng lồ, trực tiếp là nghịch thiên lên, đạp vô tận hàn mang kiếm lực, ùn ùn kéo đến, hướng Trần Phi chìm ngập, cuộn sạch đi. Nhất thời, vậy một phiến toàn bộ hư không đều tựa như là trở thành băng tuyết cung điện. Vô tận dãy núi, đất đai, cây cối, hoa cỏ, bầu trời, đám mây các loại, tất cả bị đông cứng trở thành bông tuyết. Pho tượng, tê, cái này nghiệt xúc thực lực quá mạnh mẽ, hẳn ít nhất tới gần nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp. Thấy tình cảnh này, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc trừ họ Long nam tử bên ngoài vậy một người ngược lại hút khí lạnh, con người bạo xúc, cả người lạnh lẽo lẩm bẩm nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cả người thân thể cũng đang khẽ run. Bọn họ ban đầu cũng lấy làm cho này nghiệt xúc Ngưu Yêu hung thú ước chừng chỉ có nhị trọng thiên đế cấp thực lực, nếu như là như vậy, bọn họ 6 người liên thủ, vẫn có thể đối phó, lại không nghĩ rằng cái này nghiệt xúc thực lực lại vượt xa qua bọn họ dự đoán, tưởng tượng, đạt tới nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp. Nhị trọng thiên đế cấp, nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp, hai chữ kém, khác xa dù sao cũng. Một cái nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp, tùy tùy tiện tiện có thể đối nghịch 3 cái trở lên nhị trọng thiên đế cấp. Đổi câu mà nói, cho dù là lúc trước bọn họ cái này tiểu đội tất cả mọi người đều còn sống, cũng cần 3 lần trở lên người, 3 lần trở lên thực lực tăng cường. Mới có thể đối phó cái này nghiệt xúc Ngưu Yêu. Nghĩ như thế, bọn hắn hôm nay, có thể trốn bay lên trời, nhặt hồi một cái mạng nhỏ, vậy thật là may mắn à. Bất quá trong lòng con nữa này vậy sau khi cảm thán, người kia và họ Long nam tử cũng là giống vậy, lại nhìn về Trần Phi tự tìm đường chết hình bóng. Cặp mắt ánh mắt, tràn đầy nghiền ngẫm, hí ngược, và châm chọc cười nhạt, bắt ngươi sinh mạng giúp chúng ta thoát khốn, nhắc tới, thật đúng là hẳn cảm ơn ngươi à, nhớ không lầm, hẳn là kêu Trần Hư không danh tự này chứ. Cũng được, lần này trở về sau đó, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi liệt hạ một tòa mộ bia, kính ngươi mấy ly rượu ngon, ha ha ha. Vô tận châm chọc cười nhạt, không có chút nào che giấu, vang động vân không. Giống như là hắn đã gặp được Trần Phi chi ngày tận thế vậy. Như vậy, một khắc sau thời gian, làm vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú chân chính và Trần Phi chiến đến cùng nhau lúc, bùng nổ đại chiến, hắn còn có họ Long nam tử, cùng với thương chiến gương mặt, con ngươi, nhưng là hoàn toàn lập tức cứng lại. Sao, làm sao có thể? Hắn cả người run lên, sắc mặt ảm đạm, như pho tượng vậy đứng chết chân tại chỗ, này ơ miệng còn có thể động, khó tin thanh âm. Cơ hồ từ trong cổ họng thân, ngâm đi ra. Bởi vì, chỉ gặp vậy đầy trời diệt tuyệt, đáng sợ mãnh liệt băng tuyết kiếm lực sắp truy đuổi tập kích đến Trần Phi chỗ ở vị trí vậy nháy mắt lúc. Trần Phi chợt híp đôi mắt một cái, bình thản xoay người lại một kiếm, nhất thời, thiên địa tiếng vang như sấm, kiếm lực bùng nổ. Hư không lực giống như hủy thiên diệt địa 100.000 trượng sóng gió kinh hoàng vậy chôn vùi đi ra. Một khắc kia, mọi người trong mắt cũng chỉ còn lại có một kiếm này. Chỉ còn lại cái này vô tận hư không kiếm lực không ngừng thấu mặc thiên địa vạn tượng, hư không ngưng tụ thành từng cái kinh khủng hắc động, chân áp xuống đi. Một kiếm này giống như là thần chi thẩm phán, thiên lôi rơi xuống đất vậy, đem vậy đầy trời băng tuyết kiếm lực miễn cưỡng chém ra một phiến thiếu sót cổ đào. Như vậy lực lượng đúng là quá kinh người, quá đáng sợ, dù sao ít nhất, là đạt tới cùng vậy nhị trọng thiên đỉnh cấp đế cấp sức chiến đấu Ngưu Yêu kiếm lực hung thú cũng giá tể khô cao độ. Hống. Mà một kiếm này bộc phát ra sau đó, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú cũng là bộc phát ra gầm thét, tàn bạo trong tròng mắt phảng phất là lướt qua vẻ kiêng kỵ, nhưng Trần Phi muốn đoạt đi do nó tới bảo vệ những thứ này kiếm nguyên quả, nó không thể nào đáp ứng. Một khắc sau, vậy Ngưu Yêu kiếm lực hung thú lại lần nữa là ra tay. Hống! Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, hai vó câu nặng nề nâng lên, sau đó hư không đánh rơi xuống, nhất thời. Đúng cái thiên địa cũng giống như là xuất hiện trời long đất lở hủy diệt thiên địa động đất vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận đất đai bắt đầu sụp đổ, dãy núi, đất đai, cây cối, hoa cỏ, bầu trời, đám mây cùng tất cả đều bị hủy trong chốc lát, hoặc là bị đông thành bông tuyết. Đây hoàn toàn là vô cùng đáng sợ diệt thế cảnh tượng. Cùng lúc đó, vậy chập chờn chính giữa, thậm chí còn có từng cổ một cực kỳ kinh khủng băng tuyết lực chôn vùi đi ra, phảng phất là tròn vòng vậy bộc phát ra, nhưng cuối cùng nhưng hình thành một cái chỉnh thể, trở thành một viên hủy diệt băng tuyết quả cầu, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, hướng Trần Phi đụng đi. Thấy tình cảnh này, cho dù là Trần Phi sắc mặt cũng là có hơi một ít ngưng trọng. Nói thật, nếu là ở ngoại giới, một kích này hắn còn không quá sẽ để ở trong lòng, nhưng ở cái này thí luyện chàng kiếm đạo bên trong thế giới, trừ kiếm đạo lực lượng, những thứ khác kiểu thủ đoạn, năng lượng đều bị lớn nhất hạn độ nén, chỉ còn lại hai người dung một hư không kiếm lực có thể sử dụng. Vì vậy, cho dù là hắn, cũng không muốn cứng rắn ăn một kích này. Nghĩ đến đây, nhất thời Trần Phi trong lòng cũng có nơi quyết định đứng lên. Cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn hư không kiếm lực cũng là bạo tăng. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sáng chói hư không kiếm lực hoa quang lóe lên, Trần Phi thân thể lại là ngay lập tức gian tại chỗ biến mất, cùng lúc đó, đem hắn bóng người thay thế, chính là một tôn kiếm ý lăng tiêu khổng lồ hư ảo hình ảnh. Hư không kiếm ma thần, chính là vậy Trần Phi mới sáng tạo, lĩnh ngộ được đế kiếm thuật nồng cốt một trong, hư không kiếm ma thần. Vật này, không chỉ có thể thành tựu hư thần thất kiếm nồng cốt, thi triển công kích, còn thừa cái ban đầu đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết ưu điểm, có thể hóa thành thân ngoại hóa thân, thay thế phòng ngự. Thậm chí chết. Lại một khắc sau tốc độ kia kinh khủng băng tuyết quả cầu đã là chôn vùi tới, đụng vào hư không kiếm ma thần trên mình, trong chốc lát, thiên địa kịch chấn. Kinh khủng sóng trùng kích giống như là 100.000 trượng sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch, bộc phát ra, chìm ngập bốn phương, nhưng cũng không lâu lắm, cái này một tôn hư không kiếm ma thần liền chống đỡ không nổi nữa, bị tại chỗ đông lại, kiếm lực vạn cổ, cuối cùng tiêu tán tại chỗ. Phốc suy. Cùng lúc đó, trên hư không, vậy kiếm nguyên quả thần thụ chóp đỉnh, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt đỏ lên. Vậy gắt gao nhìn chằm chằm trận chiến này thương chiến, họ Long nam tử, một người khác đồng loạt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt cuồng chấn, khó tin thân, ngâm lên tiếng, ừm, là hắn. Trần hư không? Vậy phát ra kêu rên bóng người, không ra Trần Phi thì là người nào? Hống, lúc này Ngưu Yêu kiếm lực hung thú cũng giống như là phát hiện không đúng. Khổng lồ, dữ tợn trong tròng mắt kích động dữ tợn, và lửa giận, gầm thét một tiếng, long trời lở đất, hướng Trần Phi lướt đi. Như vậy, lúc này, nhưng là lúc đã chậm. Chỉ gặp Trần Phi tay chân nhanh chóng đem vậy 6-7 cái gọi là kiếm nguyên quả tháo xuống, đi theo bước chân một bước, cả người trực tiếp là tiêu tán ở trong hư không, vô ảnh vô tung. Thật, thật lấy được rồi. Hắn, ra họ Long nam tử bên ngoài. Lúc trước diễu cợt Trần Phi người nó lúc này mặt đầy hoang đường, cả người mang như tượng đất sét, tự lẩm bẩm. Bọn họ vì bắt được cái này 6-7 viên kiếm nguyên quả, ước chừng trả giá 3 tánh mạng người giá phải trả, hơn nữa, còn không có thành công. Nhìn lại Trần Phi, cái này tự xưng Trần hư không người, một người một ngựa, lại thật làm được. Giờ khắc này, hắn trong lòng thật không biết là cái tư vị gì. Nhất là liên tưởng đến mình lúc trước nghĩ, làm. Hắn lại là xấu hổ khó khăn làm, chỉ cảm giác được mình giống như là một thằng hề vậy, tức cười buồn cười. Cái này, thương chiến lúc này cũng là hoàn toàn thừa ra, cả người cương cùng một pho tượng tựa như được. Hoàn toàn khó tin. Hắn rất rõ ràng, Trần Phi đi tới nơi này thí luyện chàng ải thứ hai thời gian, tuyệt đối so với hắn ngắn hơn, đây cũng là tại sao, lúc trước hắn không có biện pháp đối với Trần Phi ôm có lòng tin, thậm chí cảm thấy hoang đường, buồn cười. Là tự tìm đường chết nguyên nhân chỗ. Nhưng bây giờ đâu? Bây giờ, chuyện gì xảy ra? Trần Phi dùng hành động thực tế, ở trên mặt bọn họ hung hăng đánh một bạt tai, rất vang dội. Bọn họ mặt, cũng là hoàn toàn sưng lên. Còn như vậy họ Long nam tử lại là phảng phất từ thiên đường đi tới địa ngục vậy. Hắn không làm được sự việc, Trần Phi làm được. Hắn cho rằng Trần Phi không làm được sự việc, Trần Phi, vậy làm được. Hơn nữa, làm thật xinh đẹp. Lúc này, trong lòng của hắn không nói ra là cái tư vị gì. Tóm lại, phức tạp, khó chịu đến cực điểm. Bọn họ trăm ngàn cay đắng, đem hết toàn lực, thậm chí trả giá chết đi 3 người giá phải trả, vẫn không thể nào bắt được kiếm nguyên quả, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ đồ mong muốn, vậy 6-7 viên kiếm nguyên quả, ở Trần Phi trong tay, bị Trần Phi ung dung thoải mái chi tế cầm đi. Loại cảm giác đó, thật, không cách nào hình dung. Nhưng có một chút nhưng có thể khẳng định, đó chính là thật, thật rất khó chịu. Rất khó chịu, rất khó chịu, hống. Nhưng cùng lúc đó, theo vậy Nghiêu Yêu kiếm lực hung thú một tiếng giận dữ gầm thét vang khắp thiên vũ. Bọn họ ba người, lúc này dù là đã sớm chạy trốn tới an toàn khu vực, lại cũng lập tức cảm nhận được vô biên mãnh liệt nguy hiểm hạ xuống. Đem bọn họ bao phủ, một cái chớp mắt bây giờ, bọn họ ba người sắc mặt kịch biến. Đi mau, họ Long nam tử không chút do dự, xoay người chạy. Thương Chiến cùng với một người khác vậy không trì hoãn, sắc mặt hoảng sợ đoạt mệnh cuồng trốn, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Phải biết, chỉ là lúc trước Nghiêu Yêu này kiếm lực hung thú không nổi giận, bọn họ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bây giờ, cái này nghiệt xúc bị cướp đi bảo vệ vật, kiếm nguyên quả, mất lý trí hạ giận dữ, lại là nguy hiểm đến trình độ cao nhất. Cho nên, bọn họ phải chạy. Thậm chí, cho dù là chạy chậm một chút xíu, bọn họ đều sẽ chết. Mấy giờ, đầy hoàng cổ lâm chính giữa. Đây chính là vậy cái gọi là kiếm nguyên quả. Trần Phi trong tay nắm một quả rất tầm thường trái cây, rất là tò mò lẩm bẩm nói. Vậy trái cây, dịch thấu trong suốt, nội bộ lưu chuyển mênh mông lực lượng, thậm chí, còn có từng tia kiếm đạo ý chí bao hàm ở trong đó, rất là thần kỳ, huyền diệu. Có lẽ, đây cũng là vị kia tên là Yên Lưu kiếm quân cường giả, mình chế tạo ra thiên tài địa bảo bảo vật chứ. Trần Phi trong lòng như vậy nắm lấy, đi theo bàn tay ném đi, vậy kiếm nguyên quả trực tiếp là rơi vào trong miệng. Theo một cổ mát rửa y xuống bụng, Trần Phi trong mắt, bộc phát ra hơi kinh ngạc vui mừng thần thái, ta kiếm ý cảnh giới, lại có thể tăng lên. Từ vậy kiếm nguyên quả tiến vào trong bụng trong nháy mắt, Trần Phi liền lập tức cảm nhận được có cổ thần bí khó lường kiếm đạo ý chí năng lượng, tràn vào hắn thân thể, lan tràn hướng tứ chi hình hài, sau đó. Miễn cưỡng đem hắn kiếm ý cảnh giới cho hướng lên rút ra thăng một ít. Hơn nữa lực lượng kia còn cũng không có bị hao hết, mà là tiêu hao hết một số, vẫn còn dư lại một số, ở lại trong cơ thể hắn, tiếp tục gia tốc kiếm ý cảnh giới tăng trưởng, kiếm đạo lực lượng tăng cường. Tuy nói kiếm kia ý cảnh giới, kiếm đạo lực lượng tăng phúc, cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có trong 1% cỡ đó, nhưng đây cũng là di túc kinh người một chuyện vui. Dẫu sao, đây chính là đơn giản thô bạo, trực tiếp dứt khoát từ cảnh giới, thực lực tăng trưởng à. Cho dù là trong 1%, vậy giá trị vô lượng. Vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, ba đạo độn quang chạy nhanh đến, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, rất là chật vật. Cẩn thận xem, không phải vậy họ Long nam tử, Thương Chiến ba người, thì là người nào? Mà ở thấy bọn họ ba người xuất hiện, Trần Phi cũng không để ý. Chỉ là hướng về phía Thương Chiến hơi giơ tay lên cười nói, Thương Chiến huynh. Còn sót lại hai người, trực tiếp bị hắn làm như không thấy. Coi thường, đây là hạng nhục nhã tên chữ à. Nếu như đổi cái địa phương, nếu đổi lại là những người khác, dám đối với hắn như vậy cửa, bọn họ sớm trở mặt không nhận người, rút kiếm mặt đối mặt giết người. Nhưng bây giờ, này vậy cảnh tượng, Trần Phi coi thường, trừ khiến cho được vậy họ Long nam tử, đạt tới một người khác sắc mặt có chút âm trầm. Không tốt lắm xem ra, hắn hai người căn bản không dám câu oán hận nửa câu. Dẫu sao, vừa mới gặp được Trần Phi đại phát thần uy một mặt, tự biết không phải là đối thủ, tự nhiên, lại không dám nói chuyện gì trở mặt. Thấy tình cảnh này, Thương Chiến chưa cười khổ, cũng không thể nói gì. Dẫu sao, lúc trước là họ Long nam tử, họ Tần nam tử các người mình không tin Trần Phi ở phía trước, đem xua đuổi, bây giờ tình hình thay đổi, Trần Phi thực lực. Xa ở bọn họ dự đoán trên, còn muốn hòa hảo như lúc ban đầu, tự chữa vết rách, nói dễ vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát cũng là lười được còn muốn những thứ khác, một thân một mình hướng Trần Phi khom người một bái, nói, Trần huynh, chuyện hôm nay, ân cứu mạng, Thương Chiến ghi nhớ trong lòng. Sau này, như có gì phân phó, cứ tới Đại Thương Đế Quốc Huyền Vương Phủ tìm ta. Hắn nói câu câu phát ra từ nội tâm, vốn cho là mình bỏ mạng ở suối vàng. Không nghĩ tới Trần Phi sẽ nửa đường giết ra, đại phát thần uy, hấp dẫn lúc trước vậy Nghiêu Yêu kiếm lực hung thú sự chú ý, lúc này mới làm hắn có cơ hội chạy thoát thân. Cái này bên trong, cố nhiên có đối phương đối với vậy kiếm nguyên quả nhu cầu ở bên trong, nhưng là, bản chất một chút vẫn còn là hắn bị Trần Phi cứu, đây cũng là đích thực ân cứu mạng. Cho nên, không cần còn muốn những thứ khác, nhớ một điểm này là được. Vậy họ Long nam tử đạt tới một người khác thấy tình cảnh này, sắc mặt chợt xanh chợt tím biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là cố mà làm buông xuống dáng vẻ, học Thương Chiến hướng Trần Phi hơi giơ tay lên, không cam lòng không muốn, nói, đa tạ Trần huynh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên vậy gặp được bọn họ hai trên mặt người không tình nguyện, nhưng hắn vậy không để ở trong lòng, chỉ là nhìn lướt qua bên kia thương chiến, chợt bàn tay một vung, một quả dịch thấu trong suốt vật, hướng thương chiến lao đi, cái này ngươi cầm đi. Thương chiến ngẩn ra, chợt thấy rõ vậy dịch thấu trong suốt vật, lại là kiếm nguyên quả. Theo bản năng một hồi con ngươi co rúc lại, nhưng một khắc sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, cắn răng nói, Trần Huynh, vật này ngươi thu hồi đi, ta nếu như cầm, bị chi có thẹn. Nếu đưa cho ngươi, cứ cầm đi, vật này ta mới vừa rồi lấy 7 viên, hơn một viên thiếu một viên, vậy không việc gì. Trần Phi loãng cười nói. Nghe nói như vậy, lại quét mắt trước mắt yên tĩnh nổi lơ lửng dịch thấu trong suốt kiếm nguyên quả, thương chiến do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là nhận. Đây là, chợt một đạo lấy lòng thanh âm vang lên, đa tạ Trần Huynh, đa tạ Trần Huynh. Mọi người ngẩn ra, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp vậy trừ họ Long nam tử bên ngoài một người khác, giờ phút này đang mặt đầy chất đầy nụ cười, nhìn Trần Phi. Người cảm ơn ta cái gì? Trần Phi nghiền ngẫm nhìn người nọ, nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên là đa tạ Trần Huynh ở thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không khả năng cùng nhau đoạt được cái này kiếm nguyên quả, người nói đúng không? Người kia cười nói, chúng ta, Trần Phi trên mặt nghiền ngẫm càng hơn, búng ngón tay một cái, nói, làm sao, cái này kiếm nguyên quả, người cũng muốn. Người kia sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là kiềm chế hạ trong lòng khó chịu, hướng về phía Trần Phi vẻ mặt ôn hòa, nói, Trần Huynh sao lại nói như vậy? Nếu là mọi người chung nhau hợp tác nơi được, tự nhiên hẳn chia đều mới được. Bất quá, lần này Trần Huynh ngươi trả cống hiến lớn nhất, ta vậy ngại quá hơn tranh đoạt, nếu không như vậy đi, cái này kiếm nguyên quả, ngươi chia cho ta một viên là được. Lời vừa nói ra, vậy họ Long nam tử trong mắt cũng là lướt qua một tia tinh mang vẻ, chợt gật đầu nói. Không sai, Nguyên Huynh nói không sai, nếu là mọi người hợp tác, tự nhiên cần phải làm tất cả mọi người đều có phần. Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, bất quá thương chiến nhưng nổi giận. Long Vũ, Nguyên Thạch, ngươi hai người có phải hay không thật là quá đáng? Cái này kiếm nguyên quả toàn dựa vào Trần Huynh một người nơi được, cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hai người lại có thể như vậy mặt dày vô sỉ, rõ ràng bị Trần Phi cứu một mạng, còn tham đồ Trần Phi bằng sức một mình đoạt được kiếm nguyên quả, thật là lên mũi lên mặt. Im miệng thương chiến. Chuyện này và ngươi không quan hệ. Như vậy, nghe vậy thấy vậy, vậy họ Long nam tử, cũng chính là thương chiến trong miệng Long Vũ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, mọi người hợp tác làm việc, chung nhau lấy được kiếm nguyên quả, cần phải làm người người có phần, muốn đến, Trần Huynh ngươi hẳn không sẽ không hiểu đạo lý này chứ. Tiếng nói rơi xuống, không cùng Trần Phi trả lời, Long Vũ lại mở miệng nói. Chuyện này sau đó, chúng ta cũng coi là bạn bè. Nếu như Trần Huynh ngươi sau này có cần gì giúp, có thể tới Đại Hạ Vương Triều Long Gia tìm ta. Ta Long Vũ tuy nói bất tài, nhưng ở Long Gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, vậy coi như có chút phân lược, mà chúng ta Long Gia tuy nói không bằng Kim Diễm Thế Gia, băng tuyết kiếm cung như vậy cường thế, nhưng vậy coi như là vạn quốc cự đầu cấp một trong những thế lực. Những thứ này, tin tưởng Trần Huynh ngươi cũng nên đều biết chứ. Những lời này nói xong lời cuối cùng. Hoàn toàn là kẹp thương mang côn uy hiếp. Mang ra phía sau mình chỗ dựa vững chắc, bối cảnh, muốn cho Trần Phi kiêng kỵ, khuất phục, chủ động nhượng bộ. Nhưng mà, ai biết Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khinh thường cười một tiếng, sau đó tiếp theo trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ cút. Ngươi nói gì sao? Long Vũ không tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói. Để cho, ngươi, cút, bây giờ rõ ràng, Trần Phi mặt đầy châm chọc. Thậm chí đem vậy còn sót lại 5 cái kiếm nguyên quả lấy ra, thả ở trước người, nhàn nhạt nói, hoặc là cút, hoặc là, đồ ở nơi này, chính ngươi tới cướp, tự chọn một cái. Lời vừa nói ra, Long Vũ sắc mặt kịch biến, mặt đầy xanh mét. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại dám một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nói trở mặt, liền trực tiếp trở mặt, để cho hắn cút. Lúc này, vậy Nguyên Thạch chợt đứng dậy, hướng về phía Trần Phi cười mỉa. Nói, Trần Huynh, có đôi lời, không biết con nên nói hay không? Nói, Trần Phi nghiêng đầu quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Ngươi nói, nếu như bây giờ chúng ta xoay người rời đi, đi tìm lên vậy Đại Tần Đế Quốc Vương Tiêu, cho biết ngươi Trần Hư không đã tới cái này thí luyện chàng ải thứ hai, ngươi nói, sẽ phát sinh chuyện gì? Nguyên Thạch híp mắt, cười lạnh nói. Trần Phi cũng là híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đang uy hiếp ta. Không sai. Nếu đã xé rách ra mặt, dứt khoát vậy nguyên thạch vậy buông ra, cười nhạt nói, bây giờ ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, giao ra hai cây kiếm nguyên quả, ta và Long Huynh xoay người rời đi, tuyệt không chỉ hoãn. Hai, mọi người hoàn toàn trở mặt, ta đi tìm vậy Đại Tần Đế Quốc Vương gia Vương Tiêu, chính ngươi chọn một chứ. Có cái thứ ba lựa chọn sao? Trần Phi trong mắt hàn mang càng hơn, bất quá ngoài mặt, vẫn còn là giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Không có, lần này Nguyên Thạch không lên tiếng, Long Vũ nhưng giành lấy câu chuyện, nói châm chọc, hai cái lựa chọn, hoặc là sinh hoặc là chết, là một lựa chọn đi. Nói xong, hắn trên mặt mang đầy người thắng mỉm cười. Hắn cũng không tin, Trần Phi dám có gan để cho Vương Tiêu biết mình đã đi tới cái này ải thứ hai, nếu không, hắn chính là lên trời xuống đất. Cũng không có cửa không đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.